Chương 229, nhân bản tiên thuật. Chương 229, nhân bản tiên thuật. Phong Bạo Ưng Vương chậm rãi nói, liên quan tới Trương Phàm tiểu hữu nói lên điều kiện, chúng ta đều đã biết. Nếu như Trương Phàm tiểu hữu thật sự có thể trợ giúp chúng ta thành công sinh hạ dòng dõi đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một phần thiên đại ân tình. Thay Trương Phàm tiểu hữu toàn lực ra tay một lần, không tính là cái gì điều kiện hà khắc. Yêu cầu này chúng ta đều có thể bằng lòng. Nghe nói như thế, một bên Thanh Lôi Giao Vương cùng Xích Diễm Hổ Vương nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn ý nghĩ như thế. Trương Phàm ánh mắt theo thứ tự từ bốn vị yêu vương trên thân đảo qua, sau đó mỉm cười đáp lại nói đã như vậy, bất quá đi. Còn mời các vị yêu vương trước lập xuống thiên đạo lời thề, kể từ đó, ta liền có thể yên tâm ra tay, giúp đỡ bọn ngươi thai nghén dòng dõi. Đúng lúc này, chỉ thấy Thanh Lôi Giao Vương hướng về phía trước phóng ra một bước, trong miệng nàng phát ra một hồi thanh thúy êm thai giống cái thanh âm Trương Phàm tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, bổn vương đến nay chưa tìm được đạo lữ, hơn nữa cũng không có ý định tìm kiếm đạo lữ cùng nhau. Trong lòng ta vô cùng khát vọng có thể có được một cái hoàn toàn chỉ thuộc về chính ta dòng dõi. Không biết ngài có biện pháp hay không, có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện này. Trương Phàm còn chưa mở miệng, Xích Diễm Hổ Vương khẽ môi nết lên một vệ trêu tức nụ cười, vượt lên trước một bước mở miệng trêu chọc nói Du Tuyết Áo, ngươi ý tưởng này thật đúng là đủ không hợp thói thường. Đây không phải nhường Trương Phàm tiểu hữu khó xử đi, ngươi không có đạo lữ làm sao có thể có được chính mình dòng dõi? Cho dù là vô cùng tôn quý thần thú phượng hoàng, cũng cần một phượng một hoàng lẫn nhau kết hợp, khả năng sinh sôi đời sau. Ngươi nếu như đối những cái kia hải yêu không lọt nổi mắt xanh, đại khái có thể tìm đến bổn vương đi. Bổn vương cũng là vui lòng miễn phí cho ngươi cung cấp ta yêu lương hạt giống. Ha ha ha ha ha. Không chờ Xích Diễm Hổ Vương tiếng cười tiêu tán, một bên Thanh Lôi Giao Vương hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình quát lớn hử. Liên ngươi đầu này thối lao hổ huyết mạch, bổn vương thế nhưng là liền nửa phần đều không lọt mắt. Chớ có lấy huyết mạch của ngươi làm bẩn ta cao quý giao long huyết mạch. Thanh Lôi Giao Vương biết Xích Diễm Hổ Vương trong lòng tính toán. Nếu là Du Tuyết Áo thật mang thai mang theo Xích Diễm Hổ Vương huyết mạch dòng dõi, như vậy ngày sau Xích Diễm Hổ Vương liền có thể đường hoàng đúng tay hạ yêu tộc nội bộ sự tình. Đối mặt Thanh Lôi Giao Vương nghiêm nghị trách móc, Xích Diễm Hổ Vương hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biến có chút lúng túng, nhưng hắn cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không lại mở miệng. Luận đến thực lực cùng địa vị, Thanh Lôi Giao Vương có thể không cao bằng hắn một chút, đứng ở một bên Trương Phàm, đã sớm bén nhạy phát giác được, từ Thanh Lôi Giao Vương trên thân phát ra khí tức, gần với Hoàng Kim Sư Vương. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lôi Giao Vương thực lực, nên tại tứ đại yêu vương bên trong vững vàng chiếm cứ thứ hai bảo tọa. Trương Phàm biết rõ Thanh Lôi Giao Vương ý tứ, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ Thanh Lôi Giao Vương sở cầu cũng không khó đạt tới. Ta còn thực sự nắm giữ một môn thủ đoạn như vậy, tên là nhân bản tiên thuật có thể giúp ngài dựng dục ra cùng ngài cơ hồ giống như đúc dòng dõi. Cam đoan cùng huyết mạch của ngươi không sai chút nào, bất quá, này thuật ta còn không có chân chính thi triển qua, chỉ có thể thử xem. Cái gọi là nhân bản tiên thuật, kỳ thật chính là đến từ làm tinh nhân bản kỹ thuật. Là Trương Phàm linh cơ khẽ động, đem nó mang theo như thế cao đại thượng danh hiệu, đơn giản là muốn nhường cái này nghe huyền chi lại huyền danh tự càng có sức thuyết phục, từ đó chấn nhiếp trước mắt tứ đại yêu vương. Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, khiến tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh đến khó lấy nói nên lời cái này sao có thể. Xích Diễm Hổ Vương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà quát thế gian như thế nào tồn tại như thế nghịch thiên tiên thuật, lại có thể tạo ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc người, ngươi sẽ không phải nói là phân thân thuật à, hay là trùng sinh chi pháp. Thanh Lôi Giao Vương, Hoàng Kim Sư Vương cùng Phong Bạo Ưng Vương cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa, trong lòng bọn họ có giống nhau lo nghĩ. Bọn hắn bốn đạo ánh mắt chăm chú khóa chặt tại Trương Phàm trên thân, chờ đợi Trương Phàm trả lời đối mặt chúng yêu vương nghi hoặc cùng xem kỹ. Trương Phàm lộ ra ung dung không đội, chém đinh chặt sắt hồi đáp chư vị yên tâm, này thuật tuyệt không phải phân thân thuật, cũng không phải trùng sinh chi pháp. Cái này nhân bản mà thành dòng dõi sau khi lớn lên, chỉ là cùng bản thể giống nhau như lúc, huyết mạch như thế, nhưng có độc lập sinh mệnh cùng độc lập linh hồn. Nắm giữ độc lập sinh mệnh cùng linh hồn, ý vị này nó tuyệt không phải vẹn vẹn bản thể phân thân. Dựng dục ra dòng dõi, Thanh Lôi Giao Vương cũng sẽ không vấn lạc, cũng liền chưa nói tới cái gọi là trùng sinh. Nhân bản thể hoàn toàn kế thừa Thanh Lôi Giao Vương huyết mạch cùng gen, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh cùng trải qua sự tình, khẳng định cùng Thanh Lôi Giao Vương hoàn toàn khác biệt, cũng tuyệt không có khả năng trở thành một cái khác giống nhau như lúc Thanh Lôi Giao Vương. Có thể nói, cái này nhân bản thể sẽ nắm giữ thuộc về nàng chính mình độc nhất vô nhị đặc sắc đời người. Trương Phàm lúc này trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn rất muốn có thể tận mắt chứng kiến một chút, tại Tiên Nguyên Đại Lục bên trên, cái này đặc thù nhân bản thể, đến tột cùng sẽ lấy như thế nào một loại phương thức khỏe mạnh trưởng thành. Dạng này nhân bản thể, tại Lam Tinh thế nhưng là bị tuyệt đối cấm chỉ cấm kỵ khoa học. Trương Phàm lời nói, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đây quả thực là tạo vật thủ đoạn. Có thể Trương Phàm chỉ là chút cơ kỳ, bọn hắn càng phát ra cảm thấy Trương Phàm sâu không lường được. Thanh Lôi Giao Vương tin tưởng Trương Phàm lời nói, đầy cõi lòng thành khẩn hướng phía Trương Phàm thật sâu chắp tay hành lễ nói nếu như Trương Phàm tiểu hữu nói là sự thật, mong rằng tiểu hữu có thể giúp ta một chút, để cho ta nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình dòng dõi, ngài đối ta phần này đại ân đại đức, Tuyết Áo ổn thỏa suốt đời khó quên, vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, ta tự sẽ giúp các ngươi. Trương Phàm đáp ứng nói. Một bên Xích Diễm Hổ Vương kìm nén không được nội tâm vội vàng chi tình, hắn không chút do dự cái thứ nhất đứng ra, đối với bầu trời chỉnh trọng việc lập xuống thiên đạo lời thề thiên đạo ở trên, xin ngài là ta làm chứng. Hôm nay ta Hổ Dương ở đây lập xuống lời thề, chỉ cần Trương Phàm tiểu hữu có thể giúp ta dựng dục ra đời sau dòng dõi. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần Trương Phàm tiểu hữu có cần, ta chắc chắn toàn lực vì đó hiệu lực một lần, làm được gọi lên liền đến, tuyệt không chối từ. Như có vi phạm này thề, cam nguyện vạn kiếp bất phục. Liền trong khoảnh khắc đó, đám người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chói mắt quang hoa chói mắt đông nhiên xẹt qua chân trời. Đạo ánh sáng kia sáng chói vô cùng, phản phất là thiên đạo đối với Hổ Dương lập lời thề đáp lại. Ngay sau đó, Phong Bạo Ưng Vương cùng Thanh Lôi Giao Vương cũng nhao nhao lập xuống thiên đạo lợi thể. Không khí hiện trường biến khẩn trương mà trang trọng lên. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, con mắt chăm chú tập trung vào Trương Phàm. Trương Phàm hít sâu một hơi nói tốt, đã như vậy, ta hiện tại liền bắt đầu cho các ngươi thai nghén dòng dõi. Lần này Trương Phàm cũng không có giống đối đãi Hoàng Kim Sư Vương như thế, ban cho bọn hắn song bào thai. Dù sao, cùng Phong Bạo Ưng Vương, Thanh Lôi Giao Vương cùng Xích Diễm Hổ Vương ở giữa, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Mặc dù cuộc giao dịch này đối với song phương tới nói đều ý nghĩa trọng đại, nhưng so sánh Hoàng Kim Sư Vương từng cặp tự truyền thừa kia phần thật sâu chấp niệm, đem Trương Phàm coi là đại ân nhân, vẫn là có chỗ khác biệt. Trương Phàm nhường Hoàng Kim Sư Vương nắm giữ song bào thai, nhường hắn càng thêm khó mà báo đáp phần này đại ân đại đức. Dạng này có yêu tộc đệ nhất cường giả che chở, Trương Phàm khả năng càng an tâm. Chương 230. Hoàng Kim Sư Vương đột phá hóa thần, thức tỉnh thần thông. Chương 230. Hoàng Kim Sư Vương đột phá hóa thần, thức tỉnh thần thông. Trong gian phòng, Trương Phàm đứng tại một đống dụng cụ trước, ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định. Bốn phía trên vách tường treo đầy các loại phức tạp dụng cụ cùng tuyệt ống, trung ương trên bình đài, một cái trong suốt buồn nuôi cấy lặng lặng cất đặt ở nơi đó, bên trong tràn đầy màu lam dịch dinh dưỡng, mơ hồ có thể thấy được một khối nhỏ tổ chức ở trong đó lơ lửng. Trương Phàm hít sâu một hơi, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy buồn nuôi cấy từ ngoài, dường như có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh nhịp đập. Không khỏi sợ hãi thán nói, giao long huyết nhục ly thể cũng còn chất chứa cường đại như thế sinh mệnh lực, nếu là thật long khẳng định càng thêm cường đại, dùng để nhân bản mới sinh mệnh, xác suất thành công phải rất cao. Đây là Thanh Lôi Giao Vương cho hắn một khối huyết nhục, dùng để nhân bản ra một cái khác Thanh Lôi Giao Long. Hắn bắt đầu thao tác trước mặt dụng cụ, một hệ liệt số liệu phức tạp cùng biểu đồ tại trước mắt của hắn hiện lên, ánh mắt của hắn gấp chằm chằm máy tính màn hình, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đập, thâu nhập liên tiếp phức tạp chỉ lệnh đem Thanh Lôi Giao Vương tổ hợp gen toàn bộ giải đọc ra đến, nói không chừng đối Trương Phàm nghiên cứu yêu tộc có tác dụng trọng yếu. Tuy nói, tu tiên giả nắm giữ siêu phàm lực lượng nhân tố chủ yếu là linh khí, nhưng khác biệt chủng tộc, tiên thiên tiềm lực khác biệt, có lẽ cùng gen có quan hệ. Cái này cần xem như bước kế tiếp nghiên cứu trọng điểm. Trương Phàm nhìn xem trên máy tính, Lôi Giao Vương phức tạp tổ hợp gen, không khỏi lẩm bẩm nói: hắn đem chủng tộc gen xem như bước kế tiếp nghiên cứu hạng mục, nói không chừng có thể tìm tới yêu tộc, nhân tộc cùng ma tộc chờ một chút chủng tộc, riêng phần mình ưu thế gen. Đem những này ưu thế gen kết hợp, có thể hay không sáng tạo ra người mạnh nhất tộc. Trương Phàm ngẫm lại đều cảm thấy nội tâm hết sức kích động. Tập trung ý chí, hắn đối tế bào tiến hành rút ra cùng phục chế, mỗi một bước đều phải chính xác không sai. Theo thời gian trôi qua, trong phòng thí nghiệm bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương. Trương Phàm trên trán rịn ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, quá trình này không thể có chút nào sai lầm, nếu không hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Rốt cục, Trương Phàm rút ra Thanh Lôi Giao Vương trong tế bào nhân tế bào, cái này nhân tế bào đã bao hàm Thanh Lôi Giao Vương di truyền tin tức, đem một khỏa chân châu nhân tế bào bỏ đi, đem Thanh Lôi Giao Vương nhân tế bào rót vào. Trương Phàm trong lòng bàn tay phóng thích một tia tia lôi điện chi lực, thông qua điện giật kích hoạt gây dựng lại tế bào, khiến cho bắt đầu chia nứt cùng phát dục. Vài ngày sau, một khỏa hoàn chỉnh phôi thai xuất hiện tại ống nghiệm bên trong. Trương Phàm trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, trong mắt của hắn lóe ra kích động quan mang. Hắn nhẹ nói, rốt cục thành, vị thứ nhất nhân bản yêu tộc, hy vọng ngươi về sau trưởng thành sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Phàm tìm tới Thanh Lôi Giao Vương, nhường nàng đem cái này hoàn chỉnh phôi thai để vào trong bụng thai nghén. Thanh Lôi Giao Vương cảm nhận được trong bụng một đạo sinh mệnh ba động truyền đến, mừng rỡ trong lòng, lấy ra một bản cổ tịch, đối Trương Phàm nói cảm ơn Trương Phàm tiểu hữu này ân, tuyết áo không thể báo đáp, biết Trương Phàm đạo hữu cần chiến trận, ta chỗ này có một môn thiên giai chiến trận, Cửu Tiêu Lôi Độc trận. Những ngày này, Thanh Lôi Giao Vương cùng Huyền Nguyên Tông đệ tử giao lưu, biết Trương Phàm cần cường đại chiến trận, liền quyết định đem Cửu Tiêu Lôi Động trận đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm từ Thanh Lôi Giao Vương trong tay tiếp nhận Cửu Tiêu Lôi Động trận, một môn thiên giai chiến trận, vẫn là lôi pháp chiến trận. Tuyệt đối là đối phó ma tộc lợi khí, có thể khiến cho khôi lỗi sức chiến đấu được đến kinh khủng tăng phúc. Trương Phàm kinh hỉ nói, Giao Vương có lòng rồi, vậy ta liền nhận. Nói xong, không kịp chờ đợi đọc. Cửu Tiêu Lôi Động trận, lấy lôi pháp làm hệ tâm, chín tên lôi thuộc tính tu tiên giả cộng đồng thi triển, trận pháp khởi động, lôi vân dày đặc, sấm sét vang dội, uy lực to lớn. Nắm giữ nguyên bộ linh kỹ, cuối cùng tuyệt chiêu, có thể dẫn hạ Cửu Tiêu thần lôi. Cửu Tiêu thần ẩn chứa giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, uy lực to lớn, có thể phá hủy tất cả tà ác cùng không khiết chi vật tầm ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đem Trương Phàm thu suy nghĩ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đầu hoàng kim sư tử hư ảnh hiện hiện, lực lượng cường đại, chấn động không khí chúng quanh phát ra tiếng oanh minh. Đây là tình huống như thế nào? Trương Phàm kinh ngạc hỏi. Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng đều khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Thanh Lôi Giao Vương thấy cảnh này, hưng phấn nói đây là Hoàng Kim Sư Vương tại đột phá hóa thần kỳ, không biết do hắn sẽ thức tỉnh dạng gì thần thông. Hoàng Kim Sư Vương đã sớm có xung kích hóa thần kỳ tu vi, chỉ là vì thai nghén dòng dõi, một mực áp chế tu vi, không dám đột phá. Trương Phàm nhường hắn thành công nắm giữ dòng dõi, hắn liền quyết định đột phá hóa thần kỳ. Trên bầu trời, theo Hoàng Kim Sư Vương tu vi không ngừng kéo lên, hắn linh lực trong cơ thể như là sôi trào nham tương, cuồn cuộn lấy, gầm thét, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Thân thể của hắn tản mát ra chói mắt kim quang, đem toàn bộ thảo nguyên bao phủ. Đột nhiên, một đạo vô hình chấn động từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, tạo thành một tòa thần bí cầu đối, thần kiêu đúc thành thần tiểu, là đột phá hóa thần kỳ tiêu chí, mang ý nghĩa được đến thiên địa tán thành, cũng là hóa thần kỳ tu tiên giả mượn dùng thiên địa lực lượng đầu mối then chốt. Thần kiêu là một loại kỳ diệu tồn tại, nó từ Hoàng Kim Sư Vương Nguyên Anh rốn chỗ, kết nối lấy thiên địa, phảng phất là giữa thiên địa duy nhất thông đạo. Thần kiêu bên trên, phù văn lưu chuyển, quang hoa bốn phía, mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ tại cùng vũ trụ pháp tắc tiến hành thần bí giao lưu. Hoàng Kim Sư Vương hai mắt nhắm nghiền, ý thức của hắn tại thần kiêu dẫn đạo dưới, xuyên qua từng lớp sương mù, cùng thiên địa ý chí dung hợp. Hắn có thể cảm nhận được giữa thiên địa lực lượng vô tận, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới, thân thể của hắn tại thời khắc này dường như trở thành thiên địa một bộ phận. Theo thần kiều vững chắc, Hoàng Kim Sư Vương bắt đầu có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Bộ lông màu vàng óng biến càng thêm sáng chói, mỗi một cọng lông tóc đều giống như ẩn chứa sao trời lực lượng. Tứ chi của hắn biến càng thêm trắng kiện, trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng nhiên, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Hoàng Kim Sư Vương toàn bộ thân hình bao phủ, đây là thiên địa đối với hắn quà tặng, cũng là đối với hắn đột phá tán thành. Tại cỗ lực lượng này tẩy lễ hạ, Hoàng Kim Sư Vương đã thức tỉnh Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thần thông, Tinh Thần Sư Hống. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có sao trời tại xoay tròn, hắn mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa sư hống. Cái này trong tiếng hô ẩn chứa sao trời lực lượng, nó xuyên thấu tầng mây, bay thẳng cửu tiêu, thậm chí nhường không gian chung quanh đều vì đó run rẩy. Tinh Thần Sư Hống không chỉ có là một loại cường đại thủ đoạn công kích, càng là một loại khai thông thiên địa thần thông. Hoàng Kim Sư Vương có thể thông qua cái này một thần thông, cảm giác được giữa thiên địa biến hóa vi diệu, thậm chí có thể mượn sao trời lực lượng tiến hành công kích. Yêu tộc đột phá hóa thần kỳ, liền có cơ hội thức tỉnh huyết mạch thần thông. Nhân tộc đột phá tới hóa thần kỳ, lại chỉ có thể thông qua tu luyện thần thông. Đây cũng là yêu tộc huyết mạch ưu thế, bất quá tu luyện thần thông cũng làm cho nhân tộc thủ đoạn càng thêm huyền diệu. Giờ phút này, Hoàng Kim Sư Vương thực sự trở thành giữa thiên địa cường giả, hắn tồn tại đã siêu việt bình thường sinh linh phạm chủ, trở thành Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc truyền kỳ. Hắn đột phá, không chỉ là cá nhân thực lực tăng lên, càng là cả tộc quần vinh quang thể hiện. Chương 231: Huyễn cảnh trò chơi, tu luyện linh kỹ nghịch thiên hiệu quả. Chương 231: Huyễn cảnh trò chơi, tu luyện linh kỹ nghịch thiên hiệu quả. Trương Phàm cùng Huyền Nguyên Tông đệ tử, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Vương đột phá tới hóa thần kỳ cảnh tượng, nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh rung động. Cảm nhận được hóa thần kỳ cường đại, tất cả mọi người hướng tới dạng này cảnh giới, trong lòng tràn ngập đấu trí. Trương Phàm cảm thấy nắm giữ lực lượng như vậy, mới xem như chân chính bước vào tu tiên chi đạo. Hoàng Kim Sư Vương thành công đột phá tới hóa thần kỳ, còn lại hai đại yêu vương cũng xuất hiện tại không trung. Phong Bạo Ưng Vương mở miệng, thanh âm của hắn như là cuồng phong bạo vũ, rung động lòng người. Hoàng Kim Sư Vương, chúc mừng ngươi đột phá hóa thần kỳ, từ đây, lực lượng của ngươi tại yêu tộc đem không người có thể địch. Thanh Lôi Giao Vương mở miệng cười nói, hiện tại cũng không thể lại hô Hoàng Kim Sư Vương, hẳn là Hoàng Kim Sư Hoàng, hóa thần kỳ yêu hoàng, có thể đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Xích Diễm Hổ Vương lấy hắn đặc biệt tiếng gầm gừ nói, Hoàng Kim Sư Hoàng, không nghĩ tới vẫn là để ngươi siêu việt chúng ta. Cái này nhưng phải thật tốt chúc mừng một phen, ngươi những cái kia rượu ngon nhưng phải để chúng ta rộng mở uống. Hoàng Kim Sư Vương khẽ gật đầu, thanh âm của hắn như là kim thạch tấn công, âm vang hữu lực. Chúc mừng nghi thức tại trên thảo nguyên cử hành, đám yêu thú vừa múa vừa hát, chúc mừng lấy cái này lịch sử tính thời khắc. Hoàng Kim Sư Hoàng đứng tại cung điện đỉnh, nhận lấy đến từ tứ phương triều bái. Thân ảnh của hắn tại kim sắc quang mang bên trong lộ ra vô cùng thần thánh cùng uy nghiêm. Phong Bạo Ưng Vương, Thanh Lôi Giao Vương cùng Xích Diễm Hổ Vương phân biệt dâng lên chính mình hạ lễ, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân bảo, đại biểu cho bọn hắn đối Hoàng Kim Sư Vương kính ý cùng đối hữu nghị quý trọng. Màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên giấy lên hừng hực đống lửa, đám người ngồi vây quanh, Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng gia nhập chúc mừng bên trong. Huyền Nguyên Tông hiện tại có thể cùng yêu tộc là đồng minh, Hoàng Kim yêu hoàng càng cường đại, đối Trương Phàm tới nói càng hữu ích. Đại gia chúc mừng một đêm, đều uống đến bất tỉnh nhân sự. Về sau thời gian bên trong, Trương Phàm được đến Hoàng Kim yêu hoàng cung cấp tài nguyên tu luyện, chế tạo lần nữa khôi lỗi quân đoàn, luyện chế được hạch đạn phi kiếm, tự thân thủ đoạn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Trương Phàm đem Hồ Linh Huyễn vực tu luyện sau khi nhập môn, đối ảo cảnh thi triển, có cơ bản đều biết. Làm rõ ràng thi triển ảo cảnh tầng dưới chốt ảo diệu huyễn cảnh trò chơi rốt cục phải hoàn thành. Trương Phàm ngồi tại máy tính trước, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím cực nhanh gõ, biên soạn lấy cuối cùng một đoạn cò. Theo cái cuối cùng nút Enter gõ, trên màn hình có như là đang sống, bắt đầu tự hành lưu động, tổ hợp, huyễn cảnh trò chơi thành. Đây là hắn mấy tháng nghiên cứu thành quả, huyễn cảnh trò chơi không cần bất kỳ bên ngoài não cơ thiết bị. Chỉ cần thông qua thần thức liền có thể tiến vào thế giới trò chơi để cho ta nhìn xem, ta nghiên cứu huyễn cảnh trò chơi có thể hay không dùng để tu luyện linh kỹ cùng tăng lên chiến đấu trình độ. Huyễn cảnh trò chơi mở ra, xuất hiện một tên giống như hắn nhân vật. Trương Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thần thức dung nhập nhân vật một cái mắt, ý thức của hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, xuyên qua thời không giới hạn, đi vào một cái thế giới trò chơi. Trương Phàm mở to mắt, phát hiện chính mình đứng tại hoàn toàn hoang lương bình nguyên bên trên, bầu trời là u ám, đại địa bên trên che kín vết rách, nơi xa là liên miên bất tuyệt dãy núi, trong dãy núi mơ hồ có thể thấy được một chút bóng đen to lớn đang di động. Kia là Trương Phàm thiết kế ma tộc, hắn thông qua ảnh ma vương, giết chóc ma vương, huyết ma hoàng chờ một chút ma tộc, thiết kế trò chơi bộ sinh thể của hắn cảm giác dị thường chân thực, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều cùng thế giới hiện thực không khác. Hắn biết, đây là bởi vì thần thức của hắn đã hoàn toàn dung nhập cái trò chơi này thế giới. Cái thứ nhất muốn chém giết chính là ảnh ma vương, huyễn cảnh trong trò chơi, ảnh ma vương tu vi cùng Trương Phàm như thế. Huyễn cảnh trong trò chơi Trương Phàm, hắn sớm đem Huyền Nguyên Tông hai môn địa giai linh kỹ ghi vào trong đó. Trong đó một môn Phong Lôi kiếm, là một loại kết hợp phong cùng lôi hai loại thuộc tính linh khí linh kỹ. Người tu luyện thông qua đặc thù hô hấp pháp cùng thủ ấn, dẫn động giữa thiên địa phong lôi chi lực, hình thành từng đạo phong lôi chi kiếm, cắt chém tất cả. Kỹ năng này linh động mau lẹ, lực công kích cực mạnh, người tu luyện cần đối phong lôi hai loại nguyên tố có cực cao lực tương tác ảnh ma vương hóa làm cái bóng nhảy vọt, công hướng Trương Phàm. Huyễn cảnh trò chơi thiết trí linh kỹ, tựa như khôi lỗi hệ thống ghi vào linh kỹ. Trương Phàm chỉ cần tâm niệm vừa động, thân thể tự động sử xuất phong lôi kiếm. Hắn như là nắm trong tay phong bạo thần linh, mỗi một lần vung kiếm đều nương theo lấy cuồng phong cùng lôi điện, phong lôi chi kiếm vạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo chói mắt quy tích. Một kiếm liền ảnh ma vương bổ ra thành hai nửa. Mặc dù Trương Phàm không có tu luyện qua Phong Lôi kiếm, cái này huyễn cảnh trong trò chơi, một kiếm thi triển chính là đăng phong tạo cực Phong Lôi kiếm. Trương Phàm có thể bản thân cảm nhận được, thể nội linh lực vận chuyển lộ tuyến, cùng sử xuất phong lôi kiếm thân thể từng cái bộ vị linh lực dẫn động cảm giác ảnh ma vương lần nữa ngưng tụ ra, công hướng Trương Phàm. Mỗi một lần Trương Phàm đều sử xuất đăng phong tạo cực phong lôi kiếm, thông qua dạng này, Trương Phàm đem như thế nào phong lôi kiếm hóa thành thân thể một loại bản năng. Huyễn cảnh hoàn toàn khiến người ta cảm thấy chính là tại trong hiện thực như thế, ngũ giác cảm giác cùng thể nội linh khí vận chuyển đều cực kỳ chân thực. Ra huyễn cảnh, những này cảm ngộ cùng bản năng liền có thể trực tiếp thành Trương Phàm kinh nghiệm. Hắn liền có thể không tốn sức chút nào sử xuất phong lôi kiếm, thậm chí sử xuất đăng phong tạo cực phong lôi kiếm đây chính là huyễn cảnh trò chơi có thể trợ giúp tu tiên giả nhanh chóng tu luyện linh kỹ nguyên lý. Cái này huyễn cảnh trong trò chơi, Trương Phàm còn đem một môn tên là Đại Địa Mạch Động linh kỹ ghi vào trong đó. Đại Địa Mạch Động là một môn cùng đại địa cộng minh linh kỹ, người tu luyện thông qua đặc thù pháp môn, cùng đại địa thành lập liên hệ, mượn dùng đại địa chi lực, hình thành từng đạo không thể phá vỡ tường đất hoặc là nham thạch to lớn chi quyền. Kỹ năng này lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời cũng có thể phát động cường lực công kích. Trương Phàm tâm niệm vừa động trong thân thể linh khí liền tự động vận chuyển, thân thể tự động sử xuất đại địa mạch động đại địa chấn động, phản phất tại đáp lại người tu luyện kêu gọi, đất đá tung tóe, hình thành từng đạo tường đất, vững như bàn thạch. Hắn chỉ cần cảm thụ sử xuất đại địa mạch động lúc, kinh mạch vận hành, linh lực biến hóa, dùng sức kỹ xảo. Cứ như vậy, Trương Phàm liền cùng ảnh ma vương không ngừng giao thủ. Gặp chiêu phá chiêu ở giữa, Trương Phàm kỹ xảo chiến đấu cũng tại không ngừng tăng lên. Ra huyễn cảnh trò chơi, Trương Phàm đi vào trong sân, lẩm bẩm nói nhìn xem lợi dụng huyễn cảnh trò chơi tu luyện hiệu quả, hy vọng đừng để ta thất vọng. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Trương Phàm trong tay, phong lôi kiếm chém ra. Cùng phong cùng lôi điện hội tụ thành một cái, trực trùng vất tiêu, tầng mây bị sinh sinh chặt đứt. Dạng này như thế, nhường Trương Phàm cực kỳ hài lòng. Cười nói, hiệu quả không tệ, một ngày liền có thể đem phong lôi kiếm tu luyện tiểu thành. Quả nhiên một mực thể nghiệm trực tiếp sử xuất đăng phong tạo cực phong lôi kiếm, coi như ngộ tính không cao, rời khỏi huyễn cảnh trò chơi, cũng có thể sử xuất nhập môn tới phong lôi kiếm. Cái này huyễn cảnh trò chơi sinh ra, ý vị này, Trương Phàm đã sáng tạo ra hoàn toàn mới linh kỹ phương pháp tu luyện. Chương 232. Rời đi yêu tộc, về đảo nguyên thôn. Chương 232. Rời đi yêu tộc, về đảo nguyên thôn. Huyễn cảnh trò chơi lấy được thành công to lớn, mang tới chỗ tốt không cách nào đánh giá. Nguyên bản phức tạp lại rất khó tu luyện công pháp cùng linh kỹ, bây giờ bởi vì cái này thần kỳ trò chơi, biến giản tiện dễ học. Trải qua Trương Phàm tỉ mỉ ưu hóa cải tiến, huyễn cảnh trò chơi nắm giữ nhiều loại đặc sắc kích thích hình thức game. Trong đó bao quát khẩn trương kịch liệt một mình quyết đấu, lấy một địch nhiều một đối nhiều hình thức cùng nhiều người hỗn chiến nhiều đối nhiều hình thức. Mỗi một loại hình thức đều mỗi người đều mang đặc sắc, có thể thỏa mãn khác biệt tu luyện nhu cầu, cùng đám người yêu thích ha ha, cái này huyễn cảnh trò chơi cuối cùng là đại công cáo thành rồi. Tiếp xuống, chỉ cần nhường Huyền Nguyên Tông đệ tử đem cái trò chơi này đào loạt tới riêng phần mình điện thoại đồng hồ bên trong, ta luyện chế cơ trạng, liền có thể để bọn hắn thông qua điện thoại đồng hồ trực tiếp tiến vào trò chơi. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ, thông qua huyễn cảnh trò chơi tới tu luyện tự thân nắm giữ linh kỹ, còn có thể tại trong thế giới giả lập tỉ thí với nhau. Trong này tất cả mọi người có thể không giữ lại chút nào ra tay, thỏa thích cảm thụ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu thể nghiệm, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm bị thương tới lẫn nhau. Trương Phàm lòng tràn đầy vui vẻ nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, dường như đã thấy Huyền Nguyên Tông đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh mỹ hảo cảnh tượng. Trước đó còn có một hạng trọng yếu trình tự chờ đợi Trương Phàm hoàn thành. Hắn nhất định phải đem Huyền Nguyên Tông bên trong tất cả tu luyện công pháp cùng linh kỹ, toàn bộ chuẩn xác không sai lầm ghi vào tới huyễn cảnh trò chơi ở trong. Chỉ có dạng này, làm đệ tử đăng nhập tiến vào chính mình nhân vật trò chơi lúc, mới có thể căn cứ tự thân quyền hạn, lựa chọn sử dụng công pháp tương ứng cùng linh kỹ hắc, có cái này huyễn cảnh trò chơi, tất cả công pháp và linh kỹ đều trực tiếp có thể phát huy bọn hắn tại cảnh giới viên mãn dưới uy lực. Bất quá, vẫn là đến thiết lập nhất định quyền hạn mới được, dạng này có thể để bọn hắn dùng điểm cống hiến tông môn, đi giải khóa cần thiết công pháp và linh kỹ. Dạng này đã có thể kích phát đệ tử là tông môn làm cống hiến tính tích cực, đồng thời cam đoan tài nguyên phân phối hợp lý. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, chúng ta Huyền Nguyên Tông nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Trương Phàm ngồi tại máy tính trước, ngón tay giống như bay đập bàn phím, từng hàng có không ngừng hiện ra đến đối với Lam Tinh trò chơi tới nói, điểm nhân vật thiết trí quyền hạn, dạng này có lại cực kỳ đơn giản, nhưng ở cái này thần kỳ huyễn cảnh trong thế giới game, bọn hắn lại có được không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Huyễn cảnh trong trò chơi, mỗi cái đệ tử chỉ cần thông qua chính mình đeo điện thoại đồng hồ đăng lục, liền sẽ lấy bản nhân chân thực hình tượng tiến vào giả lập hoàn cảnh thế giới. Mỗi người chỗ có được linh căn, thiên phú, thể chất cùng tu luyện kinh nghiệm không giống nhau, thích hợp bọn hắn linh kỹ cũng không giống nhau. Trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công hoàn thành toàn bộ huyễn cảnh trò chơi ưu hóa. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy, mở rộng một chút có chút người cứng ngắc, hoạt động một phen gân cốt về sau, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài kia phiến xanh thẳm bầu trời, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non nói cũng kém không nhiều là nên lúc rời đi. Trương Phàm ra khỏi phòng, móc ra điện thoại đồng hồ, cấp tốc phát ra một đầu lệnh triệu tập. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy đông đảo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vội vàng chạy đến, không mất một lúc, nguyên bản đình viện trống rỗng liền biến phi thường náo nhiệt. Trong đám người, Tăng Hổ trước tiên mở miệng hỏi Phàm ca, ngài như vậy vội vã triệu tập đại gia tới, chẳng lẽ là chuẩn bị muốn rời đi sao? Trương Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, trịnh trọng kỳ sự nói rằng không sai, chúng ta tới yêu tộc đã nhanh thời gian một năm. Bây giờ, chúng ta được đến nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là thời điểm lên đường trở về thuộc về chúng ta chỗ của mình. Nơi này từ đầu đến cuối không phải chúng ta nơi ở lâu. Đám người nghe xong nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cứ việc mấy ngày qua, Hoàng Kim Sư Hoàng đối đãi bọn hắn một mực cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, quan tâm đầy đủ. Có thể nói đến cùng, bọn hắn tóm lại vẫn là sống nhờ tại người khác dưới mái hiên. Không chỉ có như thế, ngay cả thường ngày tu luyện cần thiết các loại chân quý tài nguyên, cũng tất cả đều dựa vào Hoàng Kim Sư Hoàng khẳng khái đem tặng. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ đem Trương Phàm đối Hoàng Kim Sư Hoàng ân tình tiêu hao hầu như không còn. Rời đi yêu tộc đích thật là dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Nô Chính Hào hơi suy tư nói, xác thực như thế, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi. Trở lại Đào Nguyên thôn, một lần nữa thành lập chúng ta Huyền Nguyên tông. Trùng kiến Huyền Nguyên tông. Mọi người ở đây trăm miệng một lời hô. Trong lòng bọn họ đều giấu trong lòng cùng một cái mơ ước, khát vọng nắm giữ một cái chân chính thuộc về mình tông môn. Một mực ở vào bèo trôi không dễ, phiêu bạt không nơi nương tựa trạng thái, loại này không có lòng cảm mến tư vị, thực sự rất là khó chịu. Trương Phàm tiến về phía trước một bước, cất cao giọng nói, đã quyết định muốn đi, ta đi trước cùng Hoàng Kim sư Hoàng chào hỏi, cáo chi một chút tình huống, sau đó chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, hắn quay người liền phải đi tìm Hoàng Kim sư Hoàng. Ngay tại Trương Phàm vừa phóng ra mấy bước lúc, một đạo uy nghiêm âm thanh vang dội bỗng nhiên truyền đến không cần, ta đã đến. Chỉ thấy Hoàng Kim sư Hoàng cao lớn uy mãnh thân ảnh, uyển giống như quỷ mị, chống rông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng Kim sư Hoàng mặt mỉm cười, có chút hăng hái mà nhìn xem Trương Phàm, chậm rãi nói, Trương Phàm tiểu hữu dự định rời đi yêu tộc, ta cái này làm chủ nhân, tự nhiên là muốn tới tự mình đưa tiễn. Trương Phàm vội vàng ôm quyền thi lễ, cảm kích nói, đa tạ sư Hoàng ý đẹp. Ở đây, còn có một chuyện mong muốn phiền toái sư Hoàng. Nhìn ngài có thể đem chúng ta rời đi yêu tộc chuyện này tin tức phong tỏa, tuyệt đối không nên nhường tin tức lan truyền ra ngoài. Nghe được Trương Phàm lời nói này, Hoàng Kim sư Hoàng không khỏi có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi Trương Phàm tiểu hữu, hẳn là ngươi là lo lắng, một khi các ngươi rời đi yêu tộc, sẽ có làm loạn người thừa cơ đối với các ngươi bất lợi. Trương Phàm khẽ vuốt cằm nói, ma tộc, Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha chúng ta. Bọn hắn không biết rõ chúng ta đã rời đi yêu tộc, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tranh thủ tới càng thêm đầy đủ thời gian, dùng cho thực lực bản thân tăng lên cùng trưởng thành. Một bên Hoàng Kim sư Hoàng giọng thành khẩn khuyên tiểu hữu, hiện nay bản hoàng thành công đột phá tới hóa thần kỳ, chỉ cần có bản hoàng hộ hộ ngươi, cái này cái gọi là tam đại thế lực, quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý ra hại ngươi. Theo bản hoàng góc nhìn, ngươi chẳng bằng liền an tâm lưu tại ta yêu tộc bên trong, chẳng phải là tốt hơn? Cần gì phải giống như bây giờ khắp nơi buôn ba lang thang, nhận hết gặp trắc trở. Hoàng Kim sư Hoàng tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên Trương Phàm, nội tâm của hắn vô cùng coi trọng Trương Phàm có được to lớn tiềm lực trưởng thành. Nếu như có thể thuận lợi mời chào Trương Phàm gia nhập yêu tộc, như vậy đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, chính là như hổ thêm cánh. Vẹn vẹn Trương Phàm có thể khiến cho tu tiên giả nhẹ nhõm dựng dục ra dòng roi thủ đoạn này, liền có thể nhường yêu tộc so hiện tại cường đại vô số lần. Chương 233. Khoa học tu tiên hệ thống mới gặp mánh khỏe. Chương 233. Khoa học tu tiên hệ thống mới gặp mánh khỏe. Trương Phàm lòng tựa như gương sáng, đối với Hoàng Kim sư Hoàng muốn lôi kéo hắn gia nhập yêu tộc ý đồ, lòng dạ biết rõ. Hắn thân làm đường đường chính chính nhân tộc một viên, lại có thể nào vi phạm bản tâm, dẫn thân vào tại yêu tộc liệt kê. Huống chi, hắn đã từng hướng thợ rèn đương thuận hứa hẹn, vô luận như thế nào đều nhất định sẽ trở lại cái tia tràn ngập ôn nhu Đào Nguyên thôn. Trương Phàm mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nôn từ huyền chuyển cự tuyệt nói nhận được sư hoàng coi trọng, tại hạ sát thực thân phụ chưa hoàn thành trọng đại sứ mệnh, thực sự không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này, không thể không cứ thế mà đi. Nghe được Trương Phàm lần này kiên quyết lời nói, Hoàng Kim sư Hoàng cứ việc không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch dưa hái xanh không ngọt đạo lý này, không lại mạnh mẽ giữ lại. Hắn hào sảng vung tay lên, từ trong ngực móc ra một cái long lánh thần bí quang mang không gian giới chỉ, đưa tới Trương Phàm trước mặt, khẳng khái hào phóng nói cũng được. Đã tiểu hữu đã quyết định đi, bản hoàng cũng liền không còn cưỡng cầu. Bất quá phần này lễ mọn mong rằng tiểu hữu vui vẻ nhận, tạm thời cho là bản hoàng một phen tâm ý a. Mong muốn trùng kiến Huyền Nguyên Tông, đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu có thể xưng hải lượng. Trương Phàm biết rõ điểm này, đối mặt trước mắt đưa tới không gian giới chỉ lúc, hắn không chút do dự, thản nhiên tiếp nhận. Thanh khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ sư hoàng, hôm nay từ biệt, chờ mong ngày sau gặp nhau. Nói xong, Trương Phàm xe nhẹ đường quen tế ra bộ kia tạo hình đặc biệt, khí thế bảng bạc tàu con thoi. Theo cửa khoang từ từ mở ra, hơn 40 tên Huyền Nguyên Tông đệ tử phi thân mà vào, cấp tốc tiến vào rộng rãi sáng tỏ buồng phi cơ nội bộ. Chờ tất cả mọi người ngồi vững vàng sau, Trương Phàm lần nữa hướng Hoàng Kim sư Vương chào từ biệt, sau này còn gặp lại, sư hoàng đại nhân. Nguyện chúng ta hữu nghị trường tồn. Hoàng Kim sư Vương phóng khoáng huy động cánh tay, lớn tiếng đáp lại nói sau này còn gặp lại, tiểu hữu. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngươi có khó khăn, cứ tới tìm bản hoàng. Ngươi mãi mãi cũng là bằng hữu của ta. Giá tàu con thoi như là chói mắt tia chớp màu trắng, trong nháy mắt xông vào trong mây xanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước đây Huyền Nguyên Tông cùng ma tộc kịch chiến, khiến cho Hoàng Đỉnh Châu nguyên bản ổn định thế lực cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mực đối Trương Phàm bọn người hành tung mật thiết chú ý Tử Dương đạo nhân, biết bọn hắn giấu kín cái này yêu tộc lãnh địa bên trong. Cân nhắc tới toàn bộ yêu tộc đã cùng Huyền Nguyên Tông chính thức kết minh, tạo thành chặt chẽ quan hệ hợp tác, hắn cũng không dám tùy tiện khai thác hành động. Có thể Tử Dương đạo nhân từ đầu đến cuối tâm niệm niệm có thể từ Trương Phàm trên thân thu hoạch thượng cổ truyền thừa. Vì thế, Thái Thanh Tông phái ra đông đảo đệ tử tiềm phục tại yêu tộc từng cái biên giới khu vực, ngày đêm giám thị, không buông tha bất kỳ một tia có quan hệ Trương Phàm bọn người rời đi dấu vết để lại. Chỉ tiếc, bọn hắn nghìn tính vạn tính chưa từng ngờ tới, bộ này tàu con toi tốc độ phi hành kinh người, lại thêm xảo diệu mượn nhờ nặng nghề tầng mây xem như hiểm hộ. Trương Phàm một đoàn người vượt qua biên giới lúc, càng là tất cả đều thu liễm ẩn nấp tự thân khí tức. Nhưng ẩn nút tại biên giới Thái Thanh Tông đệ tử, hoàn toàn không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Đường xa từ từ, tàu con toi tốc độ siêu phàm, lần này hành trình cũng cần liên tục phi hành dòng dã 10 ngày, khả năng đến Đào Nguyên thôn. Giờ phút này, rộng rãi trong cabin tràn ngập một cỗ chờ mong cùng hưng phấn không khí. Chỉ thấy Trương Phàm mặt mỉm cười, đối với ngồi vây quanh tại mọi người chung quanh cất cao giọng nói cho đại gia một tin tức tốt, ta tỉ mỉ chế tạo mô phỏng tu luyện hệ thống cùng hoàn toàn mới nghiên cứu ra huyễn cảnh trò chơi, đã thành công lên kệ tới ứng dụng thương trường. Chư vị có thể thông qua các ngươi điện thoại trong tay đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm đáp loạn, bọn hắn đem trợ giúp các ngươi tu luyện công pháp cùng linh kỹ. Nghe nói lời ấy, trong đám người cao thần trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, hắn kích động nói rằng có thể phụ trợ tu luyện linh kỹ huyễn cảnh trò chơi. Đây thật là cái hiếm có đồ chơi. Ta nhưng phải tranh thủ thời gian thử xem. Trương Phàm chỗ nghiên cứu mỗi một kiện vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, hắn đã lời thề son sắt biểu thị cái này huyễn cảnh trò chơi có trợ giúp tu luyện, công hiệu nhất định xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Cao Thần đã kìm nén không được nội tâm vội vàng, cấp tốc động thủ đem huyễn cảnh trò chơi đao loạt cũng lắp đặt hoàn tất. Có Cao Thần dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng lên, trong miệng một lời hô, chúng ta cũng muốn thử một lần. Trong lúc nhất thời, cả khoang bên trong tràn đầy bận rộn mà vui sướng bầu không khí, tất cả mọi người khí thế ngất trời dưới mặt đất trở huyễn cảnh trò chơi. Lúc này, Trương Phàm quay đầu nhìn về phía một bên Dư Thi Lam, ôn hòa nói mặt khác, ta trước đó dốc lòng nghiên cứu trận pháp hệ thống, ngươi cũng tương tự có thể đao loạt sử dụng, nó đối với ngươi trận đạo nghiên cứu, chắc hẳn rất có ích lợi. Dư Thi Lam nghe vậy, lập tức trên mặt toát ra mừng rỡ như điên nụ cười, nàng liền vội vàng đứng lên hướng Trương Phàm hành lễ gửi tới lời cảm ơn, cũng trịnh trọng kỳ sự đáp lại nói đa tạ thiếu tông chủ khẳng khái ban cho, tiểu nữ tử tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chỉ có thần bí khôi lỗi chiến đấu hệ thống, Trương Phàm tạm thời còn không có tính toán công bố ra ngoài. Trận pháp hệ thống, mô phỏng tu luyện hệ thống cùng huyễn cảnh trò chơi, cũng là có thể trưởng thành trí tuệ nhân tạo. Có tu tiên giả tham dự, có thể liên tục không ngừng cung cấp hải lượng số liệu không ngừng hoàn thiện cái này tam đại hệ thống. Trương Phàm lòng mang chí khí, hắn đối với mấy cái này hệ thống có to lớn nguyện cảnh cùng mục tiêu cuối cùng đầu tiên là trận pháp hệ thống, hắn khát vọng khiến cho có bố trí thiên hạ tất cả trận pháp năng lực, đồng thời còn có thể dễ như trở bàn tay phá giải bất kỳ trận pháp. Bất luận là cổ lão thần bí kỳ môn độn giáp trận, vẫn là uy lực kinh người sát trận khốn trận, đều sẽ bị cái này trận pháp cường đại hệ thống nắm trong tay. Mà mô phỏng tu luyện hệ thống thì càng thêm thần kỳ, nó cuối cùng sẽ hóa thân thành một đài công pháp sáng tạo khí đài này sáng tạo khí không chỉ có thể căn cứ mỗi người đặc biệt thể chất, thiên phú và tu luyện nhu cầu tiến hành chủ động thôi diễn, còn có thể sáng tạo ra phù hợp nhất người đặc điểm cao dài công pháp. Những công pháp này ít ra đều phải đạt tới thiên giai thậm chí là tiên giai trình độ, chỉ có dạng này khả năng được xưng tụng là mô phỏng tu luyện hệ thống đỉnh phong. Đến mức huyễn cảnh trò chơi, Trương Phàm tỉ mỉ quy hoạch cũng giao phó nó một hạng rất có sáng ý công năng, tự sáng tạo linh kỹ. Thông qua tập hợp đông đảo người chơi trí tuệ, kết hợp với máy tính tính lực, trò chơi này cuối cùng rồi sẽ phát triển thành một cái có thể sáng tạo linh kỹ trò chơi ở chỗ này, mọi người đã có thể tự do tham dò cùng sáng tạo cái mới thuộc về mình linh kỹ, lại có thể mượn trò chơi tiến hành linh kỹ tu luyện. Nếu như tương lai có thể cùng pháp bảo máy tính hoàn mỹ phối hợp, như vậy cái này huyễn cảnh trò chơi uy lực sẽ nâng cao một bước đến lúc đó, nó không chỉ là một cái bình thường trò chơi, mà là có thể trực tiếp tạo dựng ra rất thật huyễn cảnh, bằng vào những này tinh diệu tuyệt luân huyễn cảnh, trò chơi thậm chí còn có giết địch chế địch cường đại năng lực. Cao Thần vẹn vẹn chỉ là thể nghiệm một lát huyễn cảnh trò chơi, liền thật sâu bị hấp dẫn lấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái cùng vô hạn khả năng trong thế giới giả lập, không cách nào tự kiềm chế. Chương 234: Trở lại Đào Nguyên thôn. Chương 234: Trở lại Đào Nguyên thôn. Tại cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái cùng kích thích khiêu chiến huyễn cảnh trong trò chơi, Huyền Nguyên Tông đệ tử nắm giữ rất nhiều chiến đấu lựa chọn. Bọn hắn không chỉ có thể cùng vô cùng cường đại ảnh ma vương triển mở kinh tâm động phách quyết đấu, còn có thể trực diện lãnh khốc vô tình giết chóc ma vương cùng âm trầm kinh khủng huyết ma hoàng đương nhiên, ngoại trừ những này cùng hung cực các đại ma đầu bên ngoài, các đệ tử lẫn nhau ở giữa cũng có thể tiến hành luận bàn đọ sức. Loại này đồng môn ở giữa chiến đấu đồng dạng 10 phần đặc sắc đáng nhắc tới chính là, bất luận là đối mặt loại địch nhân nào hoặc đối thủ, những đệ tử này tại huyễn cảnh bên trong đều nắm giữ dùng mãi không cạn lực lượng, hoàn toàn không cần lo lắng thể nội linh khí tiêu hao cùng khôi phục vấn đề. Bọn hắn tựa như không bao giờ ngừng nghỉ chiến sĩ đồng dạng, từ đầu đến cuối toàn tình tại mảnh này giả lập trong chiến trường ra sức chém giết. Rất nhanh, Cao Thần kết thúc chính mình ở trong game mạo hiểm hành trình, thành công tối lui ra khỏi huyễn cảnh thế giới trò chơi. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này trò chơi kinh nghiệm mang cho hắn thu hoạch đúng là khổng lồ như thế. Hắn đối với kim thủy hành ý kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến một cái tiệm độ cao mới, nên kiếm pháp trực tiếp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cao Thần không khỏi vui mừng quá đỗi, hưng phấn cao giọng nói, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Kinh người như thế linh kỹ tốc độ tu luyện, quả thực vượt quá tưởng tượng, nếu như dựa theo dạng này tiến độ tiếp tục tu luyện xuống dưới, tin tưởng không cần bao lâu, ta liền có thể đem kim thủy hành ý kiếm tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Dựa theo thường quy phương pháp, khổ luyện địa giai trở lên linh kỹ, nếu là không có mười mấy năm thời gian, căn bản không có khả năng đem nó tu luyện tới đại thành. Tiếp lấy, Hải Vệ cũng từ trong trò chơi rời khỏi, đồng dạng một mặt khó có thể tin. Hắn trừng to mắt, tự lẩm bẩm, ta che biển du long thương thế mà cứ như vậy viên mãn. Đây hết thể tới cũng quá mức dễ dàng, cảm giác được không chân thực a. Chỉ một lát sau, Hải Vệ liền không chút do dự lần nữa bước vào tựa như ảo mộng thế giới trò chơi, tiếp tục ở trong đó tận tình rong ruổi, anh dũng giết địch. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều người đều phát giác được cái này huyễn cảnh trò chơi ẩn chứa năng lực thần kỳ. Nó có thể nhanh chóng tăng lên linh kỹ tu luyện trình độ, thế là đám người nhao nhao say mê tại huyễn cảnh trong trò chơi, thỏa thích hưởng thụ lấy nó mang tới đủ loại chỗ tốt. Tại trải qua một đoạn dài dằng dặc lữ trình sau, gánh chịu lấy đám người tàu con toy rốt cục đến đảo Nguyên thôn trên không. Nương theo lấy một hồi rất nhỏ rung động, tàu con toy chậm rãi dừng hẳn. Giờ phút này, tất cả chuyên chú người tu luyện nhao nhao từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Một tên đệ tử trẻ tuổi nhìn xem dưới tầng mây phương thôn xóm, hiếu kỳ nói đây chính là thiếu tông chủ Cố Hương đảo Nguyên thôn sao? Ở một bên Tằng Hổ khó nén nội tâm kích động chi tình, dùng sức gật đầu đáp lại nói không sai. Nơi này chính là đảo Nguyên thôn a. Tằng Hổ vững vàng đứng ở đám mây phía trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới kia phiến không thể quen thuộc hơn được thổ địa. Giờ này phút này, cảm xúc của hắn bành trướng, giống như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, một cỗ phức tạp mà khó mà diễn tả bằng ngôn từ tình cảm dưới đáy lòng không ngừng cuồn cuộn lấy. Trương Phàm xuất lĩnh lấy Huyền Nguyên Tông một đám đệ tử chậm rãi hạ xuống, đảo Nguyên thôn hình dáng cũng theo đó biến càng ngày càng rõ ràng. Trong thôn tợ rèn, bén nhạy phát giác được những người xa lạ này mang đến dị dạng khí tức, hắn không chút do dự cơ lấy chiêng đồng, ra sức gõ vang. Chỉ nghe ken ken ken tiếng chiêng vang vọng toàn bộ thôn trang trên không tốt rồi. Có địch nhân đến tiến đánh thôn. Đoàn người nhóm mau cùng ta cùng đi nghênh địch. Thợ rèn gân cổ lên lớn tiếng la lên. Nghe được chiêng đồng âm thanh sau, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa thôn trang trong nháy mắt sôi trào. Nam nữ già trẻ nhao nhao hành động, cấp tốc từ trong nhà lấy ra nhiều loại vũ khí, như lựu đạn, súng ngắn, súng máy, thậm chí còn có uy lực to lớn đại pháo trở vũ khí nóng. Đây đều là thợ rèn căn cứ Trương Phạm trước khi đi lưu lại vũ khí bản vẽ, tỉ mỉ chế tạo thành cho ta hung hăng đánh, đem bọn hắn toàn bộ nổ bay. Thợ rèn hai mắt trợn lên, tức sùi bọt mép dưới mặt đất đạt chỉ lệnh công kích. Một tên thân thể khỏe mạnh thôn dân bước nhanh vọt tới thần võ đại pháo bên cạnh, thuần thục đốt lên ngoài nổ. Trong chốc lát, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng quanh mình, một quả cực đại vô cùng đạn pháo gào thét mà ra, trực tiếp hướng phía Trương Phạm bọn người vị trí đánh mạnh đi qua. Đối mặt hung mãnh như vậy pháo kích, Trương Phạm lại có vẻ dị thường bình tĩnh phong dong. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang vung lên tay phải, trong chớp mắt, một đạo hóng ánh sáng long lanh thủy cầu chống rông hiện hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem viên kia cấp tốc bay tới đạn pháo chăm chú bao khỏa trong đó. Đạn pháo tại thủy cầu nội bộ đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, kia nhìn như yếu ớt không chịu nổi thủy cầu, vậy mà không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Mắt thấy đợt công kích thứ nhất chưa thể có hiệu quả, lòng nóng như lửa đốt thôn dân, lần nữa nhét vào đạn dược, nghị thoáng pháo xạ kích. Trương Phạm vội vàng cao giọng hô, khoan động thủ đã. Thiết thúc, là ta. Ta là Trương Phạm. Chúng ta trở về rồi. Trương Phạm. Thợ rèn nghe nói cái tên này đầu tiên là nao nao, ngay sau đó trên mặt liền toát ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn, la lớn là Trương Phạm trở về. Trương Phạm dẫn theo một đám Huyền Nguyên Tông đệ tử từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào thợ rèn trước mặt. Quả thật là Trương Phạm a. Thợ rèn ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi ra phía trước, rồi ra cái kia mọc đầy vết chai lại tràn ngập lực lượng đại thủ, nặng nghề mà đập vào Trương Phạm trên bờ vai. Mỗi một trường rơi xuống, dường như đều gánh chịu lấy thợ rèn ở sâu trong nội tâm đối Trương Phạm tràn đầy tán thưởng cùng tán thành chi tình. Ha ha, hảo tiểu tử, lại có thể ngự kiếm phi hành rồi, xem ra ngươi đã thành công bước vào cái này con đường tu tiên, ta cảm giác khí tức của ngươi sâu không lường được, xem ra tu hành rất thuận lợi, ngươi thật đúng là quá tuyệt rồi. Thợ rèn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy lên. Đối mặt thợ rèn tán dương, Trương Phạm nhếch miệng mỉm cười, nhưng sáng tỏ trong con ngươi mơ hồ lóe ra điểm điểm lệ quang. Hắn cung cung kính kính hướng về thợ rèn thật sâu bái, sau đó đầy cõi lòng cảm kích nói, thiết thúc, cái này hết thảy đều phải cảm tạ ngươi để cho ta tiến vào Huyền Nguyên Tông. Bây giờ ta không có cô phụ kỳ vọng của ngài, đã được như nguyện đạp vào con đường tu tiên, xác thực có chỗ tiểu thành. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, Tăng Hổ một cái liền trông thấy chính mình mong nhớ ngày đêm cha mẹ. Trong chốc lát, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Hắn giống một chi tên rời cung giống như chạy gấp tới, lập tức nhào vào cha mẹ ấm áp trong lồng ngực. Qua nhiều năm như vậy, bất luận thân ở phương nào, Tăng Hổ trong lòng không giờ khắc nào không tại lo lắng lấy ở xa quê quán phụ mẫu. Giờ phút này trùng phùng, loại kia máu mủ tình thâm thân tình trong nháy mắt xông lên đầu, nhường hắn cũng không còn cách nào kiểm chế chính mình tâm tình kích động. Tăng Hổ mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai, mặt mũi tràn đầy đều là thương yêu vẻ mặt, dịu dàng nói, Hổ tử a, ta hảo hài tử, ngươi cuối cùng là bình an trở về. Những năm này không thấy, ngươi thế nhưng là cao lớn rất nhiều. Chương 235, áo gấm về quê. Chương 235, áo gấm về quê. Thợ rèn nhìn thấy Trương Phàm sau lưng Ngô Chính Hảo, vội vàng một đường chạy chậm tiến lên, cung cung kính kính hành đại lễ, nói bái kiến Ngô tiên sư. Ngô Chính Hảo thấy thế, mỉm cười khoát tay áo, đáp lên nói, thôn trưởng ngài không cần phải khách khí. Phó Tâm Nghĩa song thân cũng chen tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhưng bọn hắn nhìn chung quanh, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy hải tử nhà mình Phó Tâm Nghĩa thân ảnh. Phó Tâm Nghĩa mẫu thân trên mặt trong nháy mắt toát ra nồng đậm vẻ lo âu, lòng nóng như lửa đốt đi tới Trương Phạm trước mặt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm Trương Phạm, nhà ta Tâm Nghĩa thế nào không có cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đâu? Đứa nhỏ này sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a? Trương Phạm nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một hồi chua xót. Hắn thực sự không đành lòng đem Phó Tâm Nghĩa bị trục xuất Huyền Nguyên Tông, sau lại thảm tao huyết ma hoàng đoạt xá, dạng này sự thật tàn khốc cáo chi trước mắt vị này lòng tràn đầy lo lắng lao phụ nhân. Do dự mãi sau, Trương Phạm đành phải kiên trì lập nói đại đường, Phó Tâm Nghĩa hắn tại cùng hung tàn vô cùng ma tộc kịch liệt giao chiến lúc, anh dũng giết địch, cuối cùng bất hạnh anh liệt hy sinh. Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào Phó Tâm Nghĩa mẫu thân. Sắc mặt của nàng trong chốc lát biến trắng bệnh, thân thể đột nhiên nhoáng một cái lảo đảo suýt nữa trùng điệp té ngã trên đất. May mà một bên Phó Tâm Nghĩa phụ thân phản ứng cấp tốc, một tay lấy thê tử của mình chăm chú đỡ lấy. Hắn cố nén nội tâm bi thống, nhẹ giọng an ủi, lão bà tử, chúng ta nhi tử là vì chống lại ma tộc mà anh dũng hiến thân, hắn là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Nhưng mà, Phó Tâm Nghĩa mẫu thân sớm đã khóc không thành tiếng, một bên dùng tay đánh lấy trượng phu lồng ngực, một bên khóc lóc kể lể lấy, con của ta à, không có ngươi gọi nương sống thế nào nha. Ta mới không có thèm hắn làm cái gì cho má anh hùng, ta chỉ mong muốn ta Tâm Nghĩa bình an còn sống, trở lại ta bên người liền tốt. Nói xong, lại là một hồi tê tâm liệt phế khóc giống. Phó Tâm Nghĩa phụ thân mắt thấy thê tử như thế thương tâm gần chết, đau lòng không thôi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nửa đỡ nửa ôm mang theo thê tử chậm rãi hướng trong nhà đi đến, thê lương bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Các thôn dân đem Trương Phàm cùng Tằng Hổ vây quanh, đại gia ngươi một lời ta một câu, một năm miệng mười hướng hai người hỏi thăm về liên quan tới tu tiên đủ loại sinh hoạt chi tiết, tràn diện kia vô cùng náo nhiệt. Trương Phàm liền bị nhiệt tình đám người chăm chú chen chúc tại ở giữa, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tại mỗi một trường quen thuộc trên khuôn mặt chậm rãi dừng lại. Những người này, có thời trẻ con của hắn cùng một chỗ vui cười đùa giỡn, xuống sông mò cá tiểu đồng bọn. Còn có những cái kia ngày bình thường đối với hắn yêu mến có thừa, hỏi hàn ân cần các trưởng bối. Giờ phút này, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự hào cùng vẻ mặt mừng rỡ, dường như Trương Phàm cùng Tằng Hổ đã trở thành toàn bộ thôn vinh quang. Tại thôn trưởng tự mình dẫn dắt hạ, Trương Phàm cùng Huyền Nguyên Tông đệ tử cùng nhau bị nên tiến đảo nguyên thôn từ đường bên trong. Dáng người khôi ngô thợ rèn cười rạng rỡ, cực kỳ cung kính đối với Ngô Chính Hào nói rằng, Ngô tiên sư, xin ngài thượng tọa. Ngô Chính Hào nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng một bên Trương Phàm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lần này cái này chủ vị nên từ chúng ta Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ đến ngồi, càng thêm phù hợp. Nghe nói như thế, thợ rèn trong lòng không khỏi giật mình, Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ, vậy nhưng thật là một cái khó lường đại nhân vật a, không nghĩ tới vậy mà lại đích thân tới bọn hắn nho nhỏ đảo nguyên thôn. Thợ rèn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, vội vàng hỏi đã Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ cũng đại giá quang lâm thôn chúng ta, không biết rõ vị này khách nhân tôn quý hiện tại nơi nào a. Một mực đứng ở một bên trước phàm, không nhanh không chậm đi lên phía trước, ổn ổn đương đương ngồi tại tượng trưng cho vô thượng tôn vinh chủ vị. Thấy cảnh này, Tăng Hổ nhịn không được cười lên ha ha, cũng cao giọng hô các vị các hương thân, Trương Phàm hiện tại chính là chúng ta Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ. Vừa dứt lời, toàn bộ đảo nguyên thôn lập tức lâm vào một mảnh xôn xao, tất cả thôn dân đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra khó có thể tin thần sắc kinh ngạc. Trong đầu của bọn họ trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ở trong thôn lại so với bình thường còn bình thường hơn Trương Phàm, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành đường đường Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ. Những thôn dân này tuy nói đối với tu tiên sự tình chỉ là có biết một hai, nhưng tin tưởng minh bạch, thiếu tông chủ cái thân phận này ý vị như thế nào, đây chính là trong tông môn người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử a, nó địa vị đáng tôn sùng, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thợ rèn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lắp bắp hỏi: "Trương Phàm, ngươi thật là Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ?" Trương Phàm mỉm cười gật đầu, bình tĩnh hồi đáp thiết thúc: "Không thể giả được, ta xác thực chính là Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ." Nghe nói như thế, thợ rèn lập tức trên mặt toát ra sán lạn vô cùng nụ cười, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, Trương Phàm thật sự là có tiền đồ rồi. Chúng ta Đào Nguyên thôn có thể tính ra cái đại nhân vật a. Nói, hắn hưng phấn xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng dặn dò nói các hương thân, Trương Phàm về thôn, hơn nữa còn làm tới Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ, đây chính là bên trong làng của chúng ta thiên đại hỷ sự a. Hôm nay nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen, đoàn người đều mau về nhà đi, đem nhà mình chân tàng mỹ vị món ngon hết thảy mang tới. Được rồi. Các thôn dân cùng kêu lên reo hò, nguyên một đám cao hứng mừng mừng, dường như đang ăn Tết. Có người thậm chí đã không kịp chờ đợi chạy vào nhà. Lúc này, Trương Phàm đứng dậy, hào sảng nói rằng, các hương thân không cần phiền toái, hôm nay vui vẻ như vậy, để cho ta mời khách ra, mời mọi người nhấm nháp một chút linh thực. Hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, từng đống nóng ánh sáng long lanh linh mễ, tươi non nước át linh sơ, màu mỡ cường tráng linh cầm cùng hương khí bốn phía rượu ngon, như là ảo thuật giống như xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một bên Huyền Nguyên Tông đệ tử thấy thế, chủ động đi lên phía trước, tay chân lanh lẹ bắt đầu xử lý lên những này nguyên liệu nấu ăn. Cũng không lâu lắm, từng đạo sắc hương vị đều tốt mỹ thực liền bị nấu nướng hoàn thành, cũng lần lượt bưng lên bàn ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn trang đều tràn ngập mê người mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Tiến hội bắt đầu, đám người nhao nhao ngồi vây quanh một đường, hoan thanh tiếu ngữ bên thai không dứt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Trương Phàm ngồi bên cạnh Ngô Chính Hảo cùng thợ rèn nhiệt tình không ngừng vì Trương Phàm kẹp lấy các loại mỹ vị món ngon, tấm kia giản dị thật thà trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy sán lạn mà nụ cười chân thành, dường như một khắc cũng không từng tiêu tan qua. Tiến hội ở giữa, thuần phát hiền lành các thôn dân, thay phiên hướng Trương Phàm nâng chén mời rượu, đối mặt các thôn dân thịnh tình, Trương Phàm cũng là mỉm cười dần dần giúp cho đáp lại. Giờ này phút này, nội tâm của hắn bị một cô mãnh liệt tấm áp chỗ lấp đầy. Hắn thật sâu minh bạch, mặc kệ chính mình ngày sau đi tới phương nào, cái này mỹ lệ yên tĩnh đảo nguyên thôn, mãi mãi cũng là hắn sâu trong tâm linh nhất là ấm áp chỗ. Sinh hoạt ở đây các hương thân phụ lão cũng mãi mãi cũng sẽ như cùng thân mật vô gian người nhà đồng dạng, làm bạn ở hai bên người hắn. Chương 236. Đánh đến tận cửa Lưu Vân Minh. Chương 236. Đánh đến tận cửa Lưu Vân Minh. Màn đêm thời gian dần qua bao phủ đại địa. Tại thôn trang trung ương, một đoàn cháy hừng hực đống lửa bỗng nhiên bay lên, chiếu sáng bốn phía hắc ám. Các thôn dân cao hứng bừng bừng tay nắm tay làm thành một cái to lớn vòng tròn, nương theo lấy nhẹ nhàng êm thai âm nhạc giai điệu, thỏa thích nhảy lên kia vui sướng nhiệt liệt vũ đạo đến. Trên mặt của mỗi người đều nở rộ hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, toàn bộ thôn xóm đắm chìm trong một mảnh vui thích tường hòa trong không khí. Nhưng vào lúc này, một hồi đột ngột lại chói tai thanh âm, không có dấu hiệu nào phá vỡ mảnh này hài hòa mỹ hảo cảnh tượng đảo nguyên thôn, các thôn dân đều cho lão tử nghe cho kỹ. Trước mấy ngày, huynh đệ của ta hảo ý đến đây hợp nhất các ngươi cái này lùi bại thôn, các ngươi bọn này không biết sống chết, đồ vật. Chẳng những không ngoan ngoãn thuận theo, lại còn dám dùng vũ khí đả thương hắn. Thật sự là to gan lớn mật. Các ngươi hiện tại thế mà còn có tâm tình ở chỗ này xếp đặt buổi tiệc. Quả thực chính là đối với chúng ta khiêu khích cùng vũ nhục. Mười hơi bên trong, hạng các ngươi đem đả thương huynh đệ của ta cuồng đồ giao ra, quy thuận chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, đem các ngươi toàn bộ đảo nguyên thôn san thành bình địa, để trong này chó gà không tha. Trương Phàm nghe được tiếng giống giận này, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên dáng người khôi ngô cường tráng đến như là giống như cột điện đại hán và vỡ, giận bốn, năm cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, vẻ mặt dữ tợn thủ hạ, khí thế hung hăng xông vào trong thôn. Kia đại hán vạm vỡ mỗi đi một bước, mặt đất tựa hồ cũng sẽ run nhẹ nhẹ một chút, dường như một tòa di động đồi núi nhỏ ngay tại tới gần. Trương Phàm xoay chuyển ánh mắt, lại hướng phía xa xa tầng mây nhìn lại. Bằng vào hắn nhạy cảm thân thức, phát hiện bên trong còn ẩn núp lấy một thân ảnh. Từ dấu đầu lộ đuôi hành vi đến xem, chắc hẳn người này chính là sự kiện lần này hắc thủ phía sau màn. Giờ phút này đứng tại ở bề ngoài giễu võ Dương Oai đại hán vạm vỡ bọn người, bất quá chỉ là bị đẩy lên sân khấu tiểu lâu la mà thôi. Thấy cảnh này, trong thôn thợ rèn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mịn, hắn lo lắng nói lần này không xong. Người tới là Lưu Vân Minh tu tiên giả, vì hợp nhất chúng ta mà đến. Nghe được thợ rèn lời nói này, Trương Phàm không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, truy vấn thiết thúc, ngài trước đừng có gấp. Có chúng ta tại, không cần sợ bọn chúng. Nói trở lại, cái này Lưu Vân Minh đến cùng là cái gì tổ chức a? Lúc trước Trương Phàm bọn hắn rời đi đảo nguyên thôn thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phụ cận có cái gì Lưu Vân Minh tồn tại. Trước mắt cái này dẫn đầu đại hán và vỡ, mặc dù thân hình uy mãnh dọa người, nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng tu vi. Lấy Trương Phàm đối Huyền Nguyên Tông đệ tử thực lực hiểu rõ, tùy tiện phái ra một người, đều có thể dễ như trở bàn tay đem đám này đám ô hợp toàn bộ tiêu diệt. Thợ rèn hít một hơi thật sâu, để cho mình từ trong lúc bối rối khôi phục lại bình tĩnh. Sắp thực giờ phút này có Trương Phàm bọn người ở tại này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái này Lưu Vân Minh, nghe nói nó là cái từ Đông Đảo tán tu tạo thành liên minh. Minh chủ của bọn hắn là tên là Tiêu Lưu Vân, có luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Ngay tại trước đó vài ngày, bọn hắn điều động ra 2 tên luyện khí kỳ đệ tử đến đây chúng ta Đảo Nguyên thôn, nhu toan hợp nhất chúng ta thôn, vì bọn họ làm việc. Cũng may lúc ấy trong tay chúng ta có ngài lưu lại những cái kia lợi hại vũ khí, mới thành công đả thương kia 2 tên gia hỏa. Ta đã sớm ngờ tới bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, chưa từng nghĩ tới, bọn hắn sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Thợ rèn một bên nhớ lại chuyện từ đầu đến cuối, một bên chậm rãi hướng Trương Phàm giảng thuật lên đứng ở một bên Ngô Chính Hảo sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Hắn có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói chiếu trước mắt tình hình này đến xem, chắc là bởi vì Huyền Nguyên Tông hủy diệt, khiến cái này nguyên bản bốn phía phân tán tán tu, bắt đầu thừa cơ chia cắt lên Huyền Nguyên Tông đã từng chiếm hữu địa bàn. Những cái kia khu vực hạch tâm, hơn phân nửa đều đã rơi vào Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự ủng hộ thế lực trong tay đến mức giống Lưu Vân Minh như vậy đã không thế lực lớn chỗ dựa lại khuyết thiếu đầy đủ thực lực nhỏ liên minh, cũng chỉ có thể chiếm trước một chút chỗ vắng vẻ khu vực. Thợ rèn nghe đến đó, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, khó có thể tin lớn tiếng hỏi cái gì. Huyền Nguyên Tông vậy mà hủy diệt rồi? Chuyện khi nào? Hiển nhiên, tin tức này đối với một mực sống ở Đảo Nguyên thôn bên trong thợ rèn tới nói, thực sự quá mức rung động. Trong mắt hắn cường đại Huyền Nguyên Tông, làm sao lại nói hủy diệt liền hủy diệt. Trương Phàm nhẹ gật đầu trấn an nói tiếp thúc, liên quan tới chuyện này tình huống cụ thể, sau đó lại cùng ngài giải thích cặn kẽ. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên cần phải đem trước mắt bọn này tìm tới cửa phiền toái giải quyết. Hắn mắt sáng như đuốc quét về phía Huyền Nguyên Tông một đám đệ tử, thanh âm to cao giọng hỏi chư vị đệ tử, ai nguyện ý đại biểu chúng ta tông môn ra tay, hàng phục trước mắt bọn này vô pháp vô thiên tán tu. Vừa dứt lời, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, lại không người trả lời. Chỉ thấy Cao Thần khẽ lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vệt vẻ khinh miệt, thản nhiên nói ta đường đường trúc cơ kỳ tu tiên giả, sao có thể tự hạ thân phận, đối chỉ là luyện khí kỳ tu tiên giả độc thủ. Nói ra không phải làm trò cười cho người khác sao? Một bên hải vệ cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai tay ôm ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiển nhiên đồng dạng không có đem luyện khí kỳ địch nhân để vào mắt. Lúc này, một cái hơi có vẻ nhỏ gầy nhưng ánh mắt kiên định thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra. Người này là luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử Lý Hải. Tại bây giờ Huyền Nguyên Tông may mắn còn sống sót đệ tử bên trong, tu vi của hắn có thể nói là hạng chót tồn tại. Trương Phàm nhìn xem tiến lên Lý Hải, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng, mỉm cười gật đầu nói tốt. Lý Hải, liền do ngươi đi hàng phục đám tán tu này. Được đến Thiếu Tông chủ khẳng định, Lý Hải mừng rỡ trong lòng, cũng coi là tại Thiếu Tông chủ trước mặt lộ mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực đáp Thiếu Tông chủ yên tâm, đám tán tu này còn không phải là đối thủ của ta. Đối diện đám kia tán tu thấy thế, cười vang lên. Nhất là cầm đầu cái kia đại hán và vỡ, càng là cười đến ngựa tới ngựa lui, chỉ vào Lý Hải không kiêng nể gì cả cười nhạo nói ha ha ha ha. Ta chẳng lẽ lỗ tai xảy ra vấn đề a? Các ngươi Đảo Nguyên thôn thế mà phái ra như thế cái gầy bất lạp kỳ thôn nhỏ dân đến ứng chiến, thật chẳng lẽ cảm thấy có thể đối phó được bản đại gia phải không? Phía sau hắn một tên tùy tùng cũng đi theo nào, âm dương quái khí mà nói các ngươi coi là bằng trong tay những cái kia đồng nát sắt vụn giống như vũ khí, liền vọng muốn cùng chúng ta luyện khí kỳ 6 tầng phó minh chủ khiêu chiến, quả thực là không biết sống chết. Lúc này, đứng tại trên đám mây quan chiến Tiêu Lưu Vân sắc mặt âm trầm như nước, chăm chú nhíu mày. Tu vi của hắn cao hơn Lý Hải, một cái liền xem thấu Lý Hải chân thực thực lực, luyện khí kỳ 7 tầng. Hắn đều chỉ cao hơn Lý Hải một tầng cảnh giới, hắn phó minh chủ khẳng định không phải Lý Hải đối thủ. Trong miệng nhịn không được chửi mắng lên, ta đến tột cùng là cái nào gân đắp sai, thế mà lại nhường đứa ngu này lên làm phó minh chủ. Nhìn bộ dạng này, mấy người này sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 237, Lão Lục Tiêu Lưu Vân. Chương 237, Lão Lục Tiêu Lưu Vân. Quả nhiên, Lý Hải vừa mới động thủ, trong tay liên tục không ngừng phóng xuất ra từng đạo sắc bén vô cùng thủy tiễn, những này thủy tiễn như là như mưa to phô thiên cái địa bắn về phía địch quân mấy tên tán tu không ổn à. Mắt thấy lại nhanh lại hung manh thủy tiễn cấp tốc đánh tới, đại hán vạm vỡ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vài người khác cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, có phóng xuất ra vô cùng sắc bén phong nhận, có thì ném ra ngoài cháy hừng hực hỏa cầu, còn có trực tiếp thi triển ra thuật độ thổ, ý đồ ngăn cản được cái này như bài sơn đảo hải thủy tiễn công kích. Nhưng mà, bọn hắn làm tất cả cố gắng đều là tốn công vô ích, những cái kia thủy tiễn thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay đã đột phá phòng ngự của bọn hắn, trong chớp mắt, liền đâm trúng cái này mấy người thân thể đứng tại trên đám mây Tiêu Lưu Vân, mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, không khỏi âm thầm không ngừng đều khổ hỏng bét, tình hình không ổn a. Không có nghĩ đến người này lại có thể đem nát đường cái thủy tiễn thuật, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đã đạt đến viên mãn chi cảnh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ tuyệt không phải người này địch thủ, tam thập lục kế chạy là thượng sách, vẫn là mau trốn quan trọng. Tiêu Lưu Vân không do dự, xoay người bỏ chạy. Một mực tại mật thiết chú ý chiến cuộc Trương Phàm, phát hiện Tiêu Lưu Vân mong muốn chạy trốn ý đồ, lập tức đối Lý Hải ra lệnh nói Lý Hải, trong mây còn có một cái cá lọt lưới, ngươi nhanh chóng tiến đến đem hắn cho ta bắt về đến. Lý Hải nghe vậy, quay đầu nhìn về tầng mây bên trong, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt tràn đầy tự tin nụ cười, nói khẽ Thiếu Tông chủ xin yên tâm, hắn coi như chắp cánh cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Hải hai chân đạp động, dưới chân của hắn dường như dâng lên tầng tầng bọt nước, nâng thân thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Tiêu Lưu Vân vị trí vội vã đi. Tiêu Lưu Vân nguyên bản chấn định khuôn mặt, trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên đáng chết. Lại là viên mãn cảnh thân pháp. Lần này thật đúng là chắp cánh khó chạy thoát. Người này trẻ tuổi như vậy, không chỉ tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng, hơn nữa còn có thể đem hai môn linh kỹ đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn, gia hỏa này không phải là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu khắc khổ tu luyện bất thành. Đạp Lãng Nhi Hành tuy nói chỉ là một môn hoàng giai thượng phẩm thân pháp, nhưng đối với Tiêu Lưu Vân dạng này tán tu tới nói, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngự vật phi hành. Cho dù hắn đem hết toàn lực để cho mình trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ kinh người, cùng Lý Hải cùng so sánh, như cũng là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lưu Vân liền phát hiện Lý Hải đã cấp tốc đuổi kịp chính mình. Lý Hải một tiếng gầm thét, lưu lại đi, che biển tay. Theo hắn vừa dứt tiếng, bàn tay vung lên, thủy linh khí lập tức điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng bàn tay màu xanh lam, mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, trực tiếp hướng phía Tiêu Lưu Vân mạnh mẽ chộp tới. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Tiêu Lưu Vân cũng là bị buộc tới tuyệt cảnh, gầm thét lên tiếng khinh người quá đáng. Cuồng phong trảm, phá cho ta. Dưới chân hắn chỗ đạp trường đao, tự hành rơi vào trong tay của hắn. Tiêu Lưu Vân không chút do dự vung đao mạnh trảm mà ra, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm gió lốc đột nhiên nhấc lên, trong gió ẩn chứa nồng đậm phong linh khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành làm một đạo dài đến mấy trượng sắc bén đao khí, hướng phía từ thủy linh lực huyễn hóa mà thành đại thủ mạnh mẽ chém vào đi qua. Thủy linh lực trong nu có cương, đoạn mà có thể tụ, mặc dù đao khí uy lực cực kỳ cường đại, mạnh mẽ tại đại thủ bên trên chém ra một đạo vết đao sâu hoắm, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn đem đại thủ đánh tan. Chỉ một lát sau công phu, đao khí lực lượng bị triệt tiêu hầu như không còn, cái kia đạo vết đao cũng tại thủy linh lực chữa trị hạ, khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng có từng chịu đựng công kích đồng dạng vậy mà lại là viên mãn cảnh linh kỹ. Cái này sao có thể a? Tiêu Lưu Vân không thể tin nhìn qua tùy tiện liền hóa giải mất chính mình sắc bén đao khí đại thủ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn giờ phút này, vạn phần hoảng sợ, lại cũng không lo được cái gì mặt mũi và tôn nghiêm, luôn cuống tay chân hô lớn nói ta nhận thua. Đừng động thủ, ta nhận thua. Nghe được Tiêu Lưu Vân như thế dứt khoát đầu hàng, Trương Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, đối Lý Hải hô Lý Hải, đem hắn mang xuống tới đi. Lúc này Huyền Nguyên Tông đang đứng ở Ma tộc, Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự tam phương thế lực nhìn chằm chằm giám thị hạ. Nhu cầu cấp bách một cái có thể thay thế Huyền Nguyên Tông ở bên ngoài hoạt động làm việc thế lực, là Huyền Nguyên Tông kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Cái này Lưu Vân Minh làm một từ đông đảo tán tu tạo thành thế lực, không chỉ có không có phức tạp bối cảnh quan hệ liên lụy trong đó, tương đối mà nói lại càng dễ trường khống. Cho nên, tại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, Trương Phàm cho rằng Lưu Vân Minh không thể nghi ngờ là ngay lúc này lựa chọn thích hợp nhất. Lý Hải áp lấy một mặt sa sút tinh thần Tiêu Lưu Vân đi tới Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này nhìn hơi có vẻ hèn mọn nam tử, chậm rãi mở miệng nói chắc hẳn các hạ chính là Lưu Vân Minh minh chủ, Tiêu Lưu Vân a. Nhìn thấy Lý Hải nhìn về phía Trương Phàm lúc tràn ngập kính sợ cùng cung thuận ánh mắt, Tiêu Lưu Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán lên. Lấy hắn nhiều năm sông sáo kinh nghiệm phán đoán, thiếu niên này bị Lý Hải như thế kính trọng, tất nhiên là đám người này ở trong thân phận địa vị tôn sùng nhất người. Nghĩ đến đây, Tiêu Lưu Vân nguyên bản buông xuống đầu trong nháy mắt nâng lên, trên mặt cấp tốc chất lên lịnh nọt nụ cười, túi đầu không lưng lịnh nọt nói đại nhân ngài thật sự là mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền có thể nhận ra tiểu nhân đến. Không sai, tiểu nhân chính là Tiêu Lưu Vân. Có thể nhìn thấy đại nhân nhân vật như vậy, thật sự là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Trương Phàm lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này cười đùa tí tưởng, A Duôn định hót Tiêu Lưu Vân, trong lòng đã có so đo. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện Tiêu Lưu Vân nhìn như miệng lưỡi chân trù, kỳ thực làm người cẩn thận, lại đầu não linh hoạt thông minh. Nếu là có thể thu phục người này, đối với hiện tại Huyền Nguyên Tông có thể có tác dụng lớn. Trương Phàm ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Tiêu Lưu Vân, chậm rãi nói Tiêu Lưu Vân, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận tại ta, thay ta làm việc? Cái này, nghe nói như thế, Tiêu Lưu Vân trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ ngượng nghịu, biểu tình kia dường như đem không tình nguyện ba chữ khắc thật sâu trên mặt. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có trả lời đứng ở một bên Lý Hải thấy thế, nhịn không được phẫn nộ quát, Tiêu Lưu Vân, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta thiếu tông chủ cố ý thu ngươi nhập dưới trướng, đây chính là cơ duyên to lớn, nhiều ít người cầu đều cầu không đến, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Trương Phàm lại là nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Lý Hải tạm thời ngậm miệng. Hắn biết rõ giống Tiêu Lưu Vân loại này lão lục tính cách người, nếu như không phải cam tâm tình nguyện quy thuận, loại người này thường thường cực thiện ẩn nhẫn, nếu là đợi đến có đầy đủ thực lực cường đại cùng thời cơ thích hợp, tất nhiên sẽ lựa chọn phản loạn, đến lúc đó sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ, thậm chí là phản vệ. Nếu như đối phương không muốn chân tâm quy thuận, Trương Phàm cũng không dám đi cược, chỉ có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Chương 238. Tiêu Lưu Vân quy thuận. Chương 238. Tiêu Lưu Vân quy thuận. Trương Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tiêu Lưu Vân, chậm rãi mở miệng nói Tiêu Lưu Vân, ta biết rõ ngươi là một cái tôn trọng tự do người, vô câu vô thúc, thoải mái không bị trói buộc mới là cuộc sống của ngươi truy cầu. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta làm việc, ta tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi Lưu Vân Minh nội bộ bất kỳ sự vụ, cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi đi chấp hành những cái kia cực độ nhiệm vụ nguy hiểm. Yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là hy vọng ngươi Lưu Vân Minh có thể trợ giúp chúng ta tiến hành một chút tài nguyên tu luyện mua bán giao dịch mà thôi. Nghe xong Trương Phàm lời nói này, Tiêu Lưu Vân nguyên bản căng thẳng sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Hoàn toàn chính xác, chính như Trương Phàm nói tới, hắn ghét nhất chính là bị các loại quy củ cùng trói buộc có hạn chế. Cho tới nay, hắn đều chỉ là muốn xem như một tên tự do tự tại tán tu, tùy tâm sở dục hưởng thụ sinh hoạt. Trong lòng của hắn có chỗ bướng lòng, nhưng muốn hắn liền dễ dàng như vậy bằng lòng quy thuận Trương Phàm, nhưng cũng không có khả năng. Trương Phàm nhìn rõ tới Tiêu Lưu Vân thái độ biến hóa vi diệu, thế là rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục ném ra ngoài càng thêm mê người điều kiện đương nhiên, ta tự nhiên cũng sẽ không để Lưu Vân Minh làm không công. Dạng này, mỗi tháng ta đều sẽ cho các ngươi Lưu Vân Minh 1000 giọt linh dịch xem như thù lao. Chắc hẳn ngươi vừa mới cũng tận mắt nhìn thấy, Lý Hải có thể thi triển ra 3 môn viên mãn cảnh linh kỹ, chính là được lợi trong tay ta có một kiện vô cùng thần kỳ bảo vật. Món bảo vật này có phi phàm công hiệu, có thể phụ trợ tu tiên giả tu luyện công pháp cùng tăng lên linh kỹ trình độ. Ta cũng có thể để ngươi mỗi tháng tiến vào bên trong tu luyện một ngày. Nếu như đến tiếp sau hợp tác không sai, như vậy ta còn có thể bàn cho các ngươi Lưu Vân Minh một chút chân quý công pháp và cường đại linh kỹ. Trương Phàm đang muốn hỏi thăm Tiêu Lưu Vân có nguyện ý hay không quy thuận chính mình, Lưu Vân Minh vị kia gấp gáp phó minh chủ đã kìm nén không được, vội vàng mở miệng khuyên minh chủ, bằng lòng quy thuận a, đây chính là dòng giá 1000 linh dịch. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch nhưng phải có trọn vẹn 10000 nhiều. Lại nói chúng ta những tán tu này, ngày bình thường thiếu nhất không phải liền là thượng thừa công pháp và lợi hại linh kỹ, nếu là được đến mấy quyển công pháp và linh kỹ, Lưu Vân Minh thực lực chắc chắn phóng đại. Theo như thuộc hạ thấy, khoản giao dịch này có lời thật sự, chúng ta xem như chiếm tiện nghi lớn rồi. Nói thật, đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Tiêu Lưu Vân muốn nói không động tâm đây tuyệt đối là giả. Có thể nghe được hắn phó minh chủ lời này, hắn dưới đáy lòng âm thầm chửi mắng lên Thiết Sơn đứa ngu này, thế nào như vậy không giữ được bình tĩnh. Mới ít như vậy chỗ tốt liền đem người mê đến đầu góc choáng váng. Hừ, chờ việc này một, bộ này minh chủ vị trí nhất định phải thay người. Mặt ngoài Tiêu Lưu Vân vẫn là giả trang ra một bộ do dự bộ dáng, thở một hơi thật dài rồi nói ra mà thôi, đã thiếu tông chủ mở ra như thế phong phú ưu việt điều kiện, ta Lưu Vân Minh liền thay các ngươi chân chạy nhi, xử lý cái này mua bán tài nguyên tu luyện sự tình chính là. Trương Phàm mỉm cười móc ra một khối tạo hình độc đáo điện thoại đồng hồ, đưa tới Tiêu Lưu Vân trước mặt, giải thích nói đây là bản tông bí bảo, tên là điện thoại đồng hồ, nó không chỉ có trò chuyện chi năng, càng có thể thực hiện video giao lưu. Về sau ngươi nếu có sự tình muốn cùng ta liên lạc, chỉ cần thông qua cái này bí bảo liền có thể làm được dễ dàng. Tiêu Lưu Vân lòng tràn đầy tò mò tiếp nhận khối này cái gọi là điện thoại đồng hồ, cầm trong tay tử tế suy nghĩ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn phải nhìn trái, phát hiện vật này coi là thật kỳ lạ vô cùng, hắn trước kia xác thực chưa từng thấy qua. Hắn đối Trương Phàm lời nói cái này chính là một cái bí bảo tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Lưu Vân cung kính mở miệng nói, thiếu tông chủ ngài cứ việc yên tâm, ta Lưu Vân Minh một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hoàn thành ngài bàn giao cho chúng ta sự tình. Tuyệt đối sẽ không có chút buông lỏng cùng sơ sẩy chỗ. Nghe nói như thế, Tiêu Lưu Vân thành khẩn thái độ khiến Trương Phàm cảm thấy hết sức hài lòng, thế là hắn mỉm cười gật đầu đáp lại nói như thế rất tốt, vậy liền cầu chúc chúng ta lần này hợp tác có thể thuận thuận lợi lợi. Chúng ta cái này hiến hội còn chưa kết thúc, không biết chư vị muốn hay không lưu lại, cùng nhau hưởng dụng chút mỹ vị món ngon. Tiêu Lưu Vân vội vàng liên tục khoát tay từ chối nói, đa tạ thiếu tông chủ ý tốt, thực sự thật không tiện, chúng ta Lưu Vân Minh bên kia còn có rất nhiều sự vụ nhu cầu cấp bách xử lý, ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trở về mới được. Dứt lời, hắn cấp tốc hướng bên cạnh ngu xuẩn phó minh chủ liếc mắt ra hiệu được đến Tiêu Lưu Vân chỉ thị, Thiết Sơn lập tức ngầm hiểu, không nói hai lời quay người mang theo những người khác cùng nhau vội vàng rời đi. Nhìn qua bọn hắn dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, đứng ở một bên Liễu Như Lan mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi thiếu tông chủ, những người này bất quá đều là luyện khí kỳ, chúng ta trong nháy mắt có thể diệt, vì sao không tại thử nhân thân thể người này nội thiết hạ cấm chế thủ đoạn? Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn đối với ngài túi đầu xương thần. Dạng này thả bọn họ trở về, vạn nhất bọn hắn trở lại Lưu Vân Minh liền lòng bàn chân bôi dầu chạy ra có thể như thế nào cho phải? Đối mặt Liễu Như Lan nghi vấn, Trương Phàm đã tính trước mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ha ha, không sao, ngươi có chỗ không biết, cái này Tiêu Lưu Vân thế nhưng là điển hình lão lục tính cách. Giống như vậy khó được chỗ tốt bày ở trước mắt, hắn như thế nào lại bỏ được dễ dàng buông tha chạy trốn? Còn nữa nói, muốn không được bao dài thời gian, hắn tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quy thuận tại ta dưới trướng, làm việc cho ta. Chỉ có xuất phát từ nội tâm cam nguyện thuận theo người, mới là ta thật đang cần đắc lực giúp đỡ. Liễu Như Lan vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm, Trương Phàm liền xoay người gia nhập trong yến hội đám người nâng ly cạn chén ở giữa, Trương Phàm cũng thừa cơ hội này, một bên khoan thai tự đắc mà nhấm nháp lấy rượu ngon, một bên đem Huyền Nguyên Tông trải qua đủ loại chuyện, giảng thuật cho thợ rèn nghe. Tiêu Lưu Vân phi tốc chạy về Lưu Vân Minh, vừa trở lại đại điện, cái kia song sắc bén ánh mắt liền hung hăng trừng mắt về phía đứng ở một bên Thiết Sơn. Thiết Sơn gãi đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Lưu Vân, trong miệng lẩm bẩm minh chủ, hôm nay chúng ta thế nhưng là thu hoạch tương đối khá, ngài thế nào thấy một chút đều không cao hứng đâu. Nghe nói như thế, Tiêu Lưu Vân lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Thiết Sơn hét lớn cao hứng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nếu không phải là bởi vì ngươi cái này tên ngu xuẩn hỏng sự tình, chúng ta hoàn toàn còn có thể cùng kia thiếu tông chủ thật tốt nói một chút điều kiện, nói không chừng có thể thu được càng nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Nói xong, Tiêu Lưu Vân tức giận đến liên tục dậm chân, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Mà bị cở mắng Thiết Sơn, thì giống một cái làm sai sự tình hài tử như thế, túi thấp đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ lại trêu đến minh chủ càng thêm tức giận. Tiêu Lưu Vân cũng không có một mực níu lấy Thiết Sơn sai lầm không thả. Thoáng tỉnh táo lại sau, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, tự nhủ bất quá. Từ kia Lý Hải có thể thuần thục nắm giữ 3 môn viên mãn cấp bậc linh kỹ, trong chuyện này đến xem, vị kia thiếu tông chủ trong tay chắc hẳn thật có một kiện có thể trợ giúp tu tiên giả tu luyện linh kỹ thần kỳ bảo vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Lưu Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, nếu như hắn có thể mượn món kia bảo vật tu luyện một phen, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể làm cho người như thế nhẹ nhõm đem linh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn bảo vật, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Chương 239, thần bí thôn tín vật. Chương 239, thần bí thôn tín vật. Thiết Sơn cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi minh chủ, ngài nói kia thiếu tông chủ đến tột cùng đến từ nhà ai tông môn? Lại tại sao lại bỗng nhiên hiện thân ở đằng kia nho nhỏ đảo nguyên thôn bên trong? Kia thiếu tông chủ thân phận, trải qua một phen thôi diễn, trong lòng ta đã có mấy phần suy đoán. Tiêu Lưu Vân ánh mắt ngưng trọng nói rằng, lập tức quả quyết ra lệnh nhanh chóng truyền lệnh xuống, đem chúng ta trước đây thu phục thôn xóm, không giữ lại chút nào toàn bộ trả lại cho vị kia thiếu tông chủ. Bây giờ chúng ta mỗi tháng có trọn vẹn 1000 giọt linh dịch, hoàn toàn không cần lại dựa vào những thôn dân này hỗ trợ đào móc linh thảo đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên, Tiêu Lưu Vân có thể nhanh chóng như vậy lại chuẩn xác làm ra phán đoán, đủ thấy tâm tư kỳ náo, đầu não thông minh. Trương Phàm có thể ở tuổi như vậy liền nắm giữ trúc cơ kỳ tu vi đúng là hiếm thấy, huống hồ ngoại trừ Huyền Nguyên Tông thiếu tông chủ bên ngoài, những tông môn khác người như thế nào lại để ý đất này chỗ xa xôi nho nhỏ đảo nguyên thôn. Nghĩ đến đây, Tiêu Lưu Vân cũng không khỏi âm thầm bội phục chính mình sức quan sát đến. Một bên Thiết Sơn nghe nói lời ấy sau, cung kính chắp tay thi lễ minh chủ xin yên tâm, thuộc hạ cái này lập tức đi thích đáng an bài việc này. Cho tới nay, Thiết Sơn đối với Tiêu Lưu Vân đều là nghe lời răm rắp, hắn biết rõ Tiêu Lưu Vân xa so với chính mình càng có mưu trí cùng nhìn xa hiệu rộng đảo nguyên thôn bên trong, say rượu tỉnh lại Trương Phàm, trước tiên tìm đến thợ rèn thiết thúc, hôm qua ta cùng ngài đề cập qua, ta định đem chúng ta cái này đảo nguyên thôn coi như Huyền Nguyên Tông mới tông môn vị trí, một lần nữa kiến thiết Huyền Nguyên Tông. Ngài chăm chú sau khi tự hỏi, cảm thấy thế nào a? Trương Phàm ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước mặt thợ rèn đại thúc, lòng tràn đầy chờ mong hắn trả lời chắc chắn. Thợ rèn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, chậm rãi nói rằng: "Trương Phàm a, cá nhân ta cũng là không có ý kiến đến gì. Ta chính là lo lắng, phàm nhân cùng tu tiên giả ở giữa thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Một khi tu tiên giả vào ở chúng ta thôn nhỏ này, ta thật sợ những cái kia thuần phát hiền lành các thôn dân lại nhận ức hiếp, làm không cẩn thận tới cuối cùng, chúng ta cái này đảo nguyên thôn cũng có thể không tồn tại nữa." Trương Phàm liền vội vàng tiến lên một bước, dùng sức vô vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt hướng thợ rèn bảo đảm nói: "Thiết thúc, ngài cứ việc yên tâm tốt. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường phàm nhân cùng tu tiên giả hài hòa ở chung. Hơn nữa, trải qua ta một phen khổ tâm nghiên cứu, bây giờ đã thành công tìm tới thích hợp phàm linh căn người pháp môn tu luyện. Chỉ cần trong thôn không phải hoàn toàn người không có linh căn, bọn hắn đều có cơ hội đạp vào con đường tu tiên. Không chỉ có như thế, nếu như tương lai ta nếu là có thể nghiên cứu ra chế tạo nhân tạo linh căn phương pháp, nói không chừng đến lúc đó mỗi người đều có thể trở thành tu tiên giả." Nghe xong Trương Phàm lời nói này, thợ rèn không khỏi kích động vạn phần, liên tục gật đầu gọi: "Tốt tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Đã dạng này, ta hiện tại liền đem chúng ta thôn tín vật giao cho ngươi. Hảo hài tử, ngươi liền buông tay buông chân lớn mật đi làm a. Ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có năng lực dẫn đầu chúng ta đảo nguyên thôn thôn dân vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, thôn của chúng ta khẳng định cũng biết biến càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh." Nói xong, thợ rèn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một khối ôn nhuận bóng loáng ngọc bài, trịnh trọng kỳ sự đưa tới Trương Phàm trong tay. Tại năm đó, trận kia hừng hực liệt hỏa thôn vệ dã chư vương thời điểm, Trương Phàm từng tận mắt nhìn thấy qua khối ngọc bài này. Lúc ấy, hắn còn không có đạp vào con đường tu tiên, chỉ cho rằng đây bất quá là một khối bình thường ngọc thạch mà thôi. Cân nhắc tới nó chính là thôn trưởng tín vật, tự nhiên cũng coi là một cái cực kỳ chân quý vật phẩm. Giờ này phút này, làm Trương Phàm tự tay tiếp xúc khối ngọc bài này lúc, kinh ngạc phát giác được ngọc bài chất liệu hết sức đặc thù. Không chỉ có như thế, một cỗ như ẩn như hiện, tối nghĩa khó hiểu linh lực ba động tại ngọc bài bên trong phun trào, hiển nhiên, cái này tuyệt vật không tầm thường. Cẩn thận chu đáo phía dưới, chỉ thấy ngọc bài chính phản hai mặt tỉ mỉ điêu khắc hai cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, Đào Nguyên. Hai chữ này nhìn qua tựa như một loại nào đó cao thâm mặt chắc linh văn, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Trương Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, toàn bộ tâm thần lại không tự chủ được bị thật sâu hít sâu dẫn, trong nháy mắt đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. "Trương Phàm, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, thợ rèn lo lắng tiếng hô hoán bỗng nhiên vang lên, giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, mạnh mẽ đem Trương Phàm tâm thần cho kéo lại ta. "Ta không sao." Cứ việc ngoài miệng như thế đáp lại, nhưng trên thực tế Trương Phàm nội tâm sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn biết rõ, trước mắt khối ngọc bài này tuyệt đối không phải phàm tục đồ vật. "Thiết thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp đảo nguyên thôn bên trong người có linh căn tu luyện. Ta bây giờ còn có chút việc quan trọng cần xử lý, liền xin cáo từ trước." Lời còn chưa dứt, Trương Phàm đã kìm nén không được nội tâm vội vàng, quay người như mũi tên rời cung hướng phía từ đường chạy như bay. Nhìn qua Trương Phàm đi xa bóng lưng, thợ rèn không khỏi lắc đầu cười khẽ: "Đứa nhỏ này à, vẫn là cùng năm đó đối phó dã chư vương lúc như thế, tính tình như thế vội vàng sao động." Không, Trương Phàm nhanh như điện chớp chạy về từ đường, một đầu đâm vào trong phòng của mình, không kịp chờ đợi lấy ra khối kia ngọc bài, bắt đầu hết sức chăm chú đối với nó triển khai xâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Khối ngọc bài này nhìn bất phàm như thế, chẳng lẽ lại là một cái pháp bảo? Nếu không, thử một chút nhỏ máu nhận chủ nhìn xem. Chỉ thấy hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay ôn nhuận ngọc bài, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón trỏ tay phải dùng sức để ép, rất nhanh liền từ chỗ đầu ngón tay gạt ra một giọt đỏ thắm tinh huyết. Giọt kia tinh huyết như là một quả óng ánh sáng long lanh hồng ngọc đồng dạng, chậm rãi nhỏ xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên ngọc bài. Làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Ngay tại tinh huyết tiếp xúc đến ngọc bài trong nháy mắt, ngọc bài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang chói mắt, tựa như tia chớp cấp tốc xẹt qua. Giọt kia tinh huyết dường như nhận một cỗ cường đại lực lượng xung kích, lại bị mạnh mẽ bắn bay ra ngoài. Trương Phàm kinh ngạc nhìn qua ngọc trong tay bài, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm lên: thế mà không cách nào nhận chủ. Chẳng lẽ nói nó cũng không phải là pháp bảo? Phía trên này khắc lấy hai cái chữ to, thật sự là quá mức huyền diệu cao thâm, bằng vào ta trước mắt tu vi căn bản là không có cách lĩnh hội. Xem ra, ngọc bài này tuyệt vật không tầm thường, hơn nữa còn là đảo nguyên thôn thôn trưởng tín vật. Thật không biết cái này thôn xóm nho nhỏ, tại sao lại có dấu thần bí như vậy đồ vật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng phát giác nghi hoặc không hiểu đối với đọc qua vô số tu tiên điện tịch hắn tới nói, một cái trong thôn nhỏ xuất hiện đồ vật đều để hắn không nghĩ ra, quả thực có chút không thể tưởng tượng đúng rồi. Phó Tâm Nghĩa trên người có đặc thù huyết mạch chi lực, lại thêm khối này thần bí ngọc bài. Hẳn là, Đào Nguyên thôn đã từng đi ra một vị nào đó lợi hại tu tiên cường giả. Trương Phàm trong đầu linh quang lóe lên, âm thầm phỏng đoán lên. Giờ phút này, hắn đối Đào Nguyên thôn quá khứ lịch sử tràn đầy trước nay chưa từng có mạnh mẽ lòng hiếu kỳ, hắn không thể lập tức liền đi tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. Chương 240. Đào Nguyên thôn không cách nào ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Chương 240. Đào Nguyên thôn không cách nào ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Trương Phàm giấu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đi ra cửa phòng, gặp phải vội vàng đuổi theo thợ rèn. Trương Phàm vội vàng lên đón, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn hướng thợ rèn thỉnh giáo thiết thúc, ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói cho ta một chút chúng ta Đảo Nguyên thôn phát triển lịch sử a? Thợ rèn nghe vậy hơi sững sờ, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật Trương Phàm, gãi đầu một cái nói rằng chúng ta cái này Đảo Nguyên thôn chính là cái không có danh tiếng gì thôn nhỏ, nào có cái gì phát triển lịch sử. Ta chỉ biết là, chúng ta Đảo Nguyên thôn tiền bối sớm tại hơn 1 vạn năm trước ở chỗ này định cư rồi. Nhắc tới cũng là rất may mắn, trải qua vạn năm tuế nguyệt, cái này nho nhỏ Đảo Nguyên thôn cũng không từng bị những cái kia hung tàn đáng sợ yêu ma cho hủy diệt mất. Nghe đến đó, Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ lên không nên a, theo ta được biết, Phó Tâm Nghĩa huyết mạch thế nhưng là trong truyền thuyết bất diệt kiếm tiên một mạch, lại thêm khối kia thôn trưởng tín vật ngọc bài nhìn qua thần bí như vậy bất phàm, cái này Đảo Nguyên thôn làm sao lại không có chút nào chỗ đặc biệt đâu. Nghĩ đến đây, Trương Phàm hơi chút trầm ngâm, ngay sau đó lại mở miệng hỏi kia thiết thúc, chúng ta Đảo Nguyên thôn có chưa từng sinh ra lợi hại gì tu tiên giả nha? Thợ rèn cũng là không có quá nhiều suy tư, trực tiếp hồi đáp, có a. Trương Phàm nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, không kịp chờ đợi truy vấn thật sao. Kia đều có nào lợi hại tu tiên giả, thiết thúc nhanh nói cho ta một chút thôi. Giờ phút này Trương Phàm tâm tình phá lệ kích động, hắn nghĩ thậm chí cần có thể từ những tin tức này bên trong tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới liên quan tới khối ngọc bài này chủ nhân dấu vết để lại, biết rõ ràng cuộc đời kinh nghiệm, có lẽ liền có thể để lộ khối ngọc bài này ẩn dấu huyền bí. Thợ rèn nở nụ cười hàm hậu cười, lộ ra một ngụm bị hun khói hoàng răng, nói rằng thôn chúng ta bên trong lợi hại tu tiên giả, vậy cũng không liền phải số ngài cùng Ngô tiên sư đi. Nghe nói như thế, Trương Phàm không khỏi bất đắc dĩ che cái trán, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn sớm nên minh bạch, mong muốn từ thợ rèn nơi này được cái gì tin tức hữu dụng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Có lẽ khối kia thần bí ngọc bài bí mật chỉ có lịch đại thôn trưởng mới hiểu, nhưng tiền nhiệm thôn trưởng đi được quá mức vội vàng, thậm chí không kịp đem trọng yếu như vậy sự tình cáo chi thợ rèn. Lại hoặc là, theo thời gian trôi qua, ngọc bài bí mật sớm đã tại Tuế Nguyệt trưởng hà bên trong thất truyền, bây giờ đã không người có thể mở ra trong đó huyền bí. Nghĩ đến đây chỗ, Trương Phàm thấp giọng tự lẩm bẩm, xem ra việc này vẫn là đến dựa vào chính ta chậm chậm tìm tòi mới được. Đúng lúc này, thợ rèn bỗng nhiên vô vỗ Trương Phàm bả vai, lớn tiếng nói Trương Phàm, ngươi cũng đừng ngẩn người rồi. Ta đã đem trong thôn tất cả mọi người đều triệu tập tới từ đường quảng trường bên kia đi. Ngươi không phải nói muốn tại chúng ta Đảo Nguyên thôn một lần nữa thành lập được Huyền Nguyên tông sao? Mau chóng tới cùng đoàn người thật tốt nói một chút thôi. Trương Phàm lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu đáp, đi, vậy chúng ta bây giờ liền đi từ đường quảng trường. Hai người cùng nhau cất bước hướng phía từ đường quảng trường đi đến. Khi bọn hắn đi vào từ đường quảng trường lúc, chỉ thấy toàn bộ Đảo Nguyên thôn nam nữ già trẻ cùng Huyền Nguyên tông đông đảo các đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều mang hiếu kỳ cùng mong đợi thần sắc, lặng lặng chờ đợi lấy Trương Phàm đến. Trương Phàm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó vững bước đi hướng phía trước đám người. Mà thợ rèn thì theo sát phía sau, đứng ở Trương Phàm bên cạnh. Thợ rèn trước háng giọng một cái, lớn tiếng nói chư vị các hương thân phụ lão, mời an tĩnh một chút. Hôm nay đem tất cả triệu tập đến nơi đây, chính là muốn hướng các ngươi trịnh trọng tuyên bố một kiện đại sự. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, ta quyết định đem chúng ta thôn cái này cực kỳ trọng yếu thôn trưởng chi vị, chuyển cho tuổi trẻ tài cao Trương Phàm. Lời này vừa ra miệng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đồng dạng, hiện trường tất cả thôn dân trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ có người không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng lẩm bẩm Trương Phàm mặc dù ưu tú, nhưng dù sao còn quá trẻ, tư lịch của hắn còn thấp, thật sự có thể đảm nhiệm người thôn trưởng này trước sao? Lập tức liền có những người khác đứng ra duy trì Trương Phàm nói cũng không thể nói như vậy. Trương Phàm đứa nhỏ này nhiều thông minh a. Trước đó dựa theo hắn cung cấp bản vẽ chế tạo ra những cái kia tinh lương vũ khí, những năm này thế nhưng là trợ giúp chúng ta thôn, thành công đánh lui đến không hết ma thú cùng hung tàn yêu thú a. Lại có người phụ họa gật đầu nói phải, hưng phấn nói bổ sung không sai không sai. Hơn nữa đừng quên, Trương Phàm thật không đơn giản, hắn hiện tại thế nhưng là đường đường Huyền Nguyên tông thiếu tông chủ. Nếu như hắn làm tới thôn chúng ta thôn trưởng, vậy sau này chúng ta người trong thôn muốn đi vào Huyền Nguyên tông tu luyện, đây còn không phải là Trương Phàm chuyện một câu nói. Nghe được lời nói này, càng ngày càng nhiều thôn dân bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt dần dần hiện ra tán đồng thân sắc. Có người cảm khái nói, như thế xem ra, nhường Trương Phàm tới làm người thôn trưởng này, đối với chúng ta toàn thôn bên trên xuống tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu à. Ngay sau đó, một cái thanh âm vang dội vang lên, ta giơ hai tay tán thành nhường Trương Phàm làm thôn trưởng. Sau đó, càng nhiều thanh âm liên tục không ngừng vang lên ta cũng đồng ý. Thính ta một người. Cứ như vậy, nguyên bản còn có chút bận tâm Trương Phàm kinh nghiệm không đủ khó mà đảm đương trách nhiệm thôn dân, tại những thôn dân khác có lý có cứ khuyên bảo, thời gian dần qua cải biến ý nghĩ. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí biểu thị bằng lòng duy trì Trương Phàm đảm nhiệm bản thôn thôn trưởng. Thợ rèn nhìn trước mắt cái này một cảnh tượng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần cho đoàn người lấy tình động, lấy lý hiểu mới tốt tốt thuyết phục một phen, khả năng Trương Phàm mới có thể thu được sự ủng hộ của mọi người. Tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện vậy mà tiến triển được thuận lợi như vậy, Trương Phàm dễ như trở bàn tay liền được đến ủng hộ của mọi người. Cái này cũng nhờ vào Trương Phàm trước đó lưu lại những vũ khí kia bản vẽ, nhường thôn dân trong lòng đều nhớ kỹ hắn tốt. Thợ rèn trên mặt vẻ vui mừng, khóe miệng có chút dương lên, cười đối Trương Phàm nói rằng Trương Phàm, đại gia như thế tín nhiệm ngươi, lão phu rất là vui mừng. Từ giờ trở đi, chúng ta Đảo Nguyên thôn coi như toàn quyền giao phó cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu tất cả mọi người không ngừng mạnh lên, nhường chúng ta thôn biến phồn vinh hưng thịnh lên. Trương Phàm nghe nói lời ấy, lồng ngực ưỡn một cái, trên mặt rào rạt ra đầy đầy tự tin, không chút do dự hồi đáp thiết thúc, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh, mang theo Đảo Nguyên thôn đi hướng cường đại. Dứt lời, hắn hướng phía trước phóng ra một bước dài, vững vàng đứng vững sau, hai tay dùng sức hạ thấp xuống đi. Nguyên bản huyên náo ồn ào cảnh tượng, tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Trương Phàm ánh mắt lợi hại, chậm rãi liếc nhìn qua toàn trường mỗi người khuôn mặt. Chương 241. Trùng kiến Huyền Nguyên tông, khoa học tu tiên chi đạo. Chương 241, Trung Kiến Huyền Nguyên Tông, khoa học tu tiên chi đạo. Chờ xác định lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người mình lúc, Trương Phàm lúc này mới không nhanh không chậm há mồm nói đầu tiên, ta muốn chân thành cảm tạ chư vị các hương thân đối tín nhiệm của ta cùng duy trì. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn mọi người đạp vào một đầu trước nay chưa từng có con đường tu hành, mà con đường này, ta đem nó mệnh danh là khoa học tu tiên. Nghe được khoa học tu tiên cái này xa lạ từ ngữ, mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai lên. Ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú hải vệ cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm khoa học tu tiên. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tu tiên hệ thống đâu? Thế nào ta xưa nay đều chưa từng nghe nói qua. Đứng tại hải vệ bên cạnh cao thần đồng dạng lắc đầu, biểu thị đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nghi hoặc lẩm bẩm ta cũng chưa từng nghe nói qua cái gì khoa học tu tiên, có lẽ Trương Phàm sở dĩ có thể mân mê ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lại vô cùng thần kỳ đồ chơi, chính là nhờ vào hắn nhắc tới loại này đặc biệt tu tiên hệ thống a. Nếu như quả thật như thế, cường đại như vậy truyền thừa, thiếu tông chủ đều cam nguyện lấy ra cùng người cùng hưởng, như thế rộng lớn mang trong lòng, thật sự là khiến người khâm phục không thôi a. Giống loại người này, tuyệt đối là đáng giá chúng ta hết hy vọng sập đi theo cường giả. Liễu Như Lan một mặt cảm khái nói rằng, nàng kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi, giờ phút này đều là tràn đầy vẻ khâm phục. Mà đứng ở một bên Hà Thanh Di, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong mắt lóe ra tò mò mãnh liệt quan mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói Trương Phàm thi triển những cái kia thần kỳ thủ đoạn, đừng nói là ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, liền xem như toàn bộ Tiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ đều không người biết được ảo diệu trong đó. Bây giờ hắn vậy mà dự định truyền thụ loại này khoa học tu tiên chi đạo, đối ta mà nói, thế nhưng là một cái khó được học tập cơ hội. Nếu là có thể dụng tâm nghiên cứu một phen, nói không chừng thật đúng là có thể từ đó lĩnh ngộ ra một chút hoàn toàn mới thủ đoạn. Đối với đám người sẽ hay không thông qua học tập khoa học tri thức, vượt qua chính mình chuyện này, Trương Phàm lại là không lo lắng chút nào. Dù sao, mong muốn đem làm tinh cơ sở khoa học tri thức hoàn toàn nắm giữ cũng dung hội quan thông, liền đầy đủ để bọn hắn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi dốc lòng tu tập. Huống chi còn có những cái kia cao thâm mặt chắc cao đẳng khoa học lý luận, không có nhất định khoa học thiên phú và ngộ tính, muốn chân chính lý giải ảo diệu trong đó quả thực so với lên trời còn khó hơn. Còn nữa nói, cho dù đem những này khoa học tri thức đều hiểu rõ, muốn đưa chúng nó hoàn mỹ dung nhập vào tu tiên bên trong, cũng là một cái cực kỳ gian khổ lại phức tạp nhiệm vụ. Trương Phàm bản thân liền là đi tại con đường này tuyến đầu người mở đường, càng là trên đời hiếm thấy khoa học thiên tài. Mong muốn cái sau vượt cái trước cũng siêu việt hắn, cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình. Chỉ thấy đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tục không ngừng, cảnh tượng nhất thời có chút ồn ào hỗn loạn. Đứng tại phía trước Trương Phàm háng giọng một cái, lần nữa mở miệng nói, "Chư vị, mời an tĩnh lại. Về sau, các ngươi liền sẽ biết như thế nào chân chính khoa học tu tiên chi đạo. Giờ phút này, ta cần cho các vị an bài cụ thể nhiệm vụ. Việc cấp bách là trùng kiến chúng ta Huyền Nguyên Tông." Theo Trương Phàm vừa dứt tiếng, nguyên bản huyên náo đám người dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Lan, chậm rãi nói, "Ta còn là tham chiếu lúc trước Huyền Nguyên Tông đường khẩu thiết lập luyện đan đường. Nay trước đường chủ, cứ giao cho Liễu Như Lan sư tỷ đến đảm đương. Ngay sau, sư tỷ không chỉ có muốn trưởng quản cái này luyện đan đường, càng quan trọng hơn là trưởng khống ta về sau muốn tạo dựng khoa học chế dược hệ thống. Chúng ta phải dùng khoa học phương pháp đi luyện chế đan dược, từ đó vì mọi người tu luyện cung cấp sung túc còn có hiệu đan dược duy trì. Đệ tử cần tuân trưởng môn chi mệnh." Nghe nói như thế, Liễu Như Lan không chút do dự quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận phần này sứ mệnh. Cái gọi là khoa học chế dược hệ thống, chính là Trương Phàm trong lòng tư tưởng đã lâu kế tiếp trọng đại khoa học tu tiên hạng mục. Mục tiêu ở chỗ đem thế gian tất cả dược liệu công hiệu đều kỹ càng ghi vào hệ thống này bên trong. Kể từ đó, chỉ cần tu tiên giả cần gì đặc biệt công hiệu đan dược, hệ thống liền có thể tự động thôi diễn cũng tạo ra tương ứng đan phương. Cái này không nghi ngờ gì đem cực đại trợ lực các luyện đan sư tinh chuẩn hơn hiệu suất cao luyện chế đan dược. Ngay sau đó, Trương Phàm lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác Dư Thi Lam, trầm giọng nói đến mức trận pháp đường, thì từ Dư Thi Lam sư muội đảm nhiệm đường chủ. Ngươi phải chịu trách nhiệm trưởng khống trận pháp hệ thống. Trước mắt hàng đầu sự tình, chính là mau chóng y theo tông môn thực tế nhu cầu, tận tâm bố trí ra một hệ liệt cường đại thực dụng trận pháp. Thiếu tông chủ cứ việc yên tâm tốt, nương tựa theo cái này trận pháp thần kỳ hệ thống, ta hoàn toàn chắc chắn có thể bố trí xuống một tòa tứ giai tông môn đại trận. Trận này một khi thành hình, liền xem như nguyên anh kỳ cường giả toàn lực công kích cũng đừng hòng đem nó công phá. Dư Thi Lam mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, trận pháp này hệ thống thế nhưng là nhường Dư Thi Lam trận pháp chi đạo tiến bộ thần tốc. Trương Phàm ánh mắt chuyển hướng một bên dáng người khôi ngô Tàng Hổ, tiếp tục nói, "Hổ tử, từ hôm nay trở đi, từ ngươi tới đảm nhiệm nội vụ đường chức đường chủ. Nhiệm vụ của ngươi chính là quản lý tốt trong tông môn các loại tài nguyên phân phối. Ta sẽ chuyên môn vì ngươi tạo dựng một bộ hoàn mỹ tài nguyên hệ thống, thông qua điện thoại đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm thực hiện đối các loại tài nguyên khoa học hợp lý điều phối. Mấu chốt nhất chính là, ngươi muốn dẫn dắt không có linh căn các thôn dân làm ruộng. Lợi dụng ta nghiên chế máy làm ruộng, tổ chức bọn hắn khai triển linh thực trồng trọt cùng linh cầm nuôi dưỡng. Kể từ đó, không chỉ có thể cam đoan tất cả mọi người có thể thưởng thức được mỹ vị ngon miệng linh thực, còn có thể là tông môn cung cấp liên tục không ngừng đồ ăn duy trì. Tăng Hổ cùng Đào Nguyên thôn thôn dân cùng Huyền Nguyên Tông đông đảo đệ tử quan hệ mật thiết, ở trung hòa hợp, đem nội vụ đường giao cho hắn đến quản lý, thật sự là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Trương Phàm bộ này tỉ mỉ chế tạo tài nguyên hệ thống, cùng Lam Tinh siêu thị sử dụng hệ thống không có sai biệt, ưu thế lớn nhất của nó chính là có thể làm cho người liếc qua thấy ngay xem thanh nào tài nguyên lượng tiêu hao quá lớn, nào tài nguyên vừa vội cần được bổ sung. Dù là chỉ có một người phụ trách quản lý, thao tác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tăng Hổ lại là mày ủ mặt đê, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói lẩm bẩm phàm ca, ngài có chỗ không biết, bên trong làng của chúng ta những này ruộng đồng căn bản cũng không phải là cái gì linh điển, coi như chúng ta sử xuất tất cả vốn liếng đi trồng trọt, cũng quả quyết không có khả năng loại đạt được linh thực tới. Trương Phàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói rằng ta nói ngươi à, làm sao lại chết như vậy đầu óc? Chẳng lẽ cũng sẽ không hơi hơi chuyển động một chút đầu óc của ngươi sao? Mỗi ngày sử dụng linh dịch đi tới tiêu những cái kia ruộng đồng không được sao? Sau đó nhường Dư Thi Lam ra tay bố trí một chút tụ linh trận, cứ như vậy, không cần bao lâu vùng đất kia liền có thể biến thành phì nhiêu linh điện rồi. Nghe nói như thế, Tăng Hổ giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra tới. Chỉ thấy hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khoa tay múa chân la hét đúng à, chúng ta chính là không bao giờ thiếu linh dịch rồi. Chỉ cần thật tốt lợi dụng, lại thêm phàm ca thần kỳ tạp giao kỹ thuật, chỉ cần 100 mẫu linh điền liền có thể thỏa mãn tất cả chúng ta linh thực nhu cầu. Chuyện này bao tại trên người ta tốt, ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người có thể ăn được sung túc mỹ vị linh thực. Nói, Tăng Hổ còn cần lực vô vô bộ ngực của mình, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chương 242, pháp thuật xây nhà. Chương 242, pháp thuật xây nhà. Trương Phàm tỉ mỉ quy hoạch Huyền Nguyên Tông chỉnh thể cơ cấu, còn xảo diệu thiết lập nhiều cái trọng yếu đường khẩu. Chấp pháp đường giao cho thực lực cường đại lại công chính nghiêm minh cao thần trưởng quản. Luyện khí đường thì từ kỹ nghệ tinh xảo thứ hai tuệ phụ trách. Phù đạo đường giao cho đối phủ văn chi đạo có thành tựu thâm hậu mạnh minh thiện. Giảng nghĩa khí đinh hạo, am hiểu thu thập cùng phân tích tin tức, thì nâng lên tình báo đường đòn rông đến mức cực kỳ trọng yếu truyền công đường, Trương Phàm quyết định tự thân đi làm. Hắn đầy đủ lợi dụng tiên tiến mô phỏng tu luyện hệ thống, ở trong đó thiết trí một cái công năng đầy đủ hết hối đoái thương thành. Kể từ đó, Huyền Nguyên Tông các đệ tử chỉ cần thông qua mang theo người điện thoại đồng hồ, liền có thể tiến vào cái này thần kỳ hệ thống, cũng căn cứ tự thân đặc điểm lựa chọn thích hợp nhất công pháp. Những này trải qua hệ thống cải tiến công pháp, có thể cùng huyễn cảnh trò chơi hoàn mỹ đồng bộ, từ đó trợ giúp các đệ tử cấp tốc lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Loại này đặc biệt sáng tạo cái mới cử động, không nghi ngờ gì làm Huyền Nguyên Tông tại đông đảo trong tông môn trổ hết tài năng, có không gì sánh được cạnh tranh ưu thế. Trương Phàm căn cứ mỗi cái đệ tử chỗ cho thấy khác biệt năng khiếu, đem bọn hắn tinh chuẩn phân phối tới tương ứng đường khẩu bên trong. Không sai, đối với đến từ Đào Nguyên thôn thôn dân mà nói, tình huống hơi có khác biệt, đại đa số thôn dân đều vì phàm linh căn hoặc là căn bản không có linh căn, bởi vậy bọn hắn bị thống nhất đưa về nội vụ đường ở chỗ này, bọn hắn chủ yếu xử lý linh điền trồng trọt cùng linh cầm nuôi dưỡng. Bất quá, Trương Phàm cũng không có coi nhẹ bọn hắn tu hành. Hắn sẽ cẩn thận ước định mỗi cái người thân thể tình trạng, vì bọn họ lượng thân định chế thích nghi nhất hóa phán quyết, cũng kiên nhẫn chỉ đạo bọn hắn tu luyện, đợi đến những thôn dân này thành công tu luyện đến luyện khí kỳ 5 tầng lúc, liền cho phép bọn hắn căn cứ tự thân hứng thú cùng năng lực, lựa chọn lần nữa càng thích hợp người phát triển đường khẩu. Tất cả mọi chuyện đều thích đáng an bài hoàn tất sau, Trương Phàm nhìn về phía đám người, thần tình nghiêm túc nói rằng: "Chư vị, trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ chính là bắt đầu tu kiến thuộc về các ngươi người cùng tông môn đường khẩu phòng ốc. Trước đó, ta cố ý vẽ một phần tường tận quy hoạch đồ, sau đó sẽ thông qua các vị điện thoại trong tay đồng hồ chuyển tặng cho các ngươi, nhất định phải nghiêm ngặt y theo bản vẽ đánh dấu yêu cầu tiến hành thi công kiến thiết." Nói xong, Trương Phàm tại điện thoại của mình trên đồng hồ điểm kích mấy lần, bản thiết kế gửi đi tới mỗi một tên Huyền Nguyên Tông đệ tử điện thoại đồng hồ bên trong. Tu tiên giả đều nắm giữ cường đại linh thức, cho dù điện thoại đồng hồ màn hình cực nhỏ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, mong muốn rõ ràng nhìn rõ trong đó bao hàm tin tức cũng không phải là việc khó. Khi mọi người nhao nhao xem xét lên tiếp thu được bản vẽ lúc, không khỏi bị phía trên miêu tả kiến trúc hùng vĩ rung động thật sâu ở Ngô Chính Hạo, nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng: "Lợi hại à, bản vẽ này bên trên kiến trúc, khí thế bằng bạc, hùng vĩ hùng vĩ. Như thế quy mô hùng vĩ lại xinh đẹp tinh xảo thiết kế, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở." "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, đoàn người đều tranh thủ thời gian hành động, đồng tâm hiệp lực cộng đồng chế tạo ra thuộc về chúng ta hoàn toàn mới tông môn." Nghe nói lời ấy, còn lại đám người cũng là tinh thần phấn chấn, trong miệng một lời đáp: "Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định làm rất tốt." Không khí hiện trường trong nháy mắt biến nhiệt liệt phi phàm, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần đầu nhập vào khẩn trương bận rộn kiến thiết bên trong Đảo Nguyên thôn, dựa lưng vào nguy nga đứng vững đại sơn, đám người quyết định hướng phía trước phát triển Đảo Nguyên thôn địa vực phạm vi. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy một bộ phận đệ tử thi triển ra thổ thuộc tính kỳ diệu pháp thuật, hai tay không ngừng vung vẩy ở giữa, từng đạo tia sáng màu vàng tự lòng bàn tay phun ra ngoài, trực tiếp không có vào dưới chân thổ địa bên trong. Theo bọn hắn đối chung quanh thổ linh khí xảo diệu điều động cùng điều khiển, nguyên bản lõm mặt đất gồ ghề bắt đầu chậm rãi biến bằng phẳng lên, đồng thời dần dần ngưng kết cứng lại, cuối cùng tạo thành một mảnh vững như bản thạch giống như kiên cố vô cùng nền tảng, từ đó làm hậu tục tông môn kiến trúc dựng đặt vững kiên cố đáng tin cơ sở. Thổ hệ pháp thuật còn đem một chút bùn đất tạo thành các loại hình dạng, như hoa đàn, giả sơn trở, là tông môn tăng thêm tự nhiên cảnh quan. Tại thổ hệ pháp thuật thần kỳ lực lượng phụ trợ hạ, tông môn nơi ở nền tảng tựa như không thể phá vỡ thành lũy đồng dạng, kiên cố trình độ vượt quá tưởng tượng. Bất luận là cuồng phong mưa rào vẫn là đất rung núi chuyển, đều không thể dung chuyển cái này vững như bản thạch căn cơ mảy may. Kể từ đó, tông môn liền có một đạo bền chắc không thể phá được phòng tuyến, có thể nhẹ nhõm chống cự đến từ tự nhiên đủ loại tai hại mãnh liệt xâm nhập, từ đó thiết thực bảo đảm toàn bộ tông môn nội bộ an toàn cùng trải qua thời gian dài ổn định. Một bộ phận đệ tử thi triển ra kim thuộc tính linh kỹ, chỉ thấy từng đạo sắc bén hào quang lóe lên, linh khí hóa thành vô cùng sắc bén kiếm khí. Những này kiếm khí như là đầu bếp dốc thịt trâu giống như dễ như trở bàn tay, đem những cái kia nham thạch to lớn cắt chém trở thành từng khối đều nhịp hòn đá. Nhận pháp lực cường lực gia trì, những này hòn đá càng trở nên dị thường kiên cố dùng bền, dường như nắm giữ kim cương bất hoại chi thân. Bọn hắn sắp bị vận dụng đến tông môn kiến thiết bên trong, xung làm lên tạo dựng tông môn tường ngoài cùng nền tảng trọng yếu. Nhân vật đáng nhắc tới chính là loại này kim hệ linh kỹ, không chỉ là có cắt chém nham thạch đơn giản như vậy năng lực mà thôi, nó còn có thể đem chôn sâu ở dưới đất khoáng thạch kim loại làm nóng đến điểm nóng chảy cùng làm chi hoàn toàn nóng chảy, sau đó thông qua tinh diệu tuyệt luân kỹ nghệ rèn đúc thành từng tôn xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân tượng đồng cùng đủ loại kiểu dáng hoa lệ chói lọi vật phẩm trang sức. Những này tượng đồng cùng vật phẩm trang sức cất đặt tại trong tông môn các ngõ ngách, không nghi ngờ gì là toàn bộ tông môn tăng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục cảm giác, đồng thời cũng bịt kín một tầng thần bí khó lường mạng che mặt. Còn có một bộ phận đệ tử đang thuần thục thi triển một hệ pháp thuật. Bọn hắn nhẹ nhàng đem hai tay mơn trớn chung quanh những cái kia xanh úng tươi tốt cây cối, phảng phất tại cùng thiên nhiên tiến hành một trận thân mật vô gian đối thoại. Theo bọn hắn đối một hệ linh khí xảo diệu điều động, những này cây cối giống như là được đến sinh mệnh tầm bổ đồng dạng, bắt đầu bằng tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng. Không mất một lúc, nguyên bản thật lưa thưa rừng cây liền biến cảnh lá rậm rạp, che khuất bầu trời, tạo thành một đạo thiên nhiên lục sắc bình chướng. Mảnh này rừng cây rậm rạp không chỉ có chỗ hiệu quả cản trở ngoại giới bao cát bụi đất, càng thêm tông môn nội bộ liên tục không ngừng chuyển vận lấy tươi mát nghi nhân không khí. Trừ cái đó ra, những đệ tử này còn có thể tùy tâm sở dụng khống chế cây cối hình thái biến hóa, khiến cho chuyển hóa thành là kiến tạo phòng ốc chỗ bắt buộc chất lượng tốt kiến trúc vật liệu. Tráng kiện thẳng tắp thân cây có thể bị gia công chế tác thành vững chắc rắn chắc xà nhà gỗ. Rộng lớn dày đặc tấm ván gỗ thì nhưng làm trải phòng ốc sàn nhà tuyệt hảo lựa chọn. Chờ một chút, đúng là có một hệ pháp thuật trợ lực, tông môn kiến thiết công trình có thể thuận lợi đẩy vào, từng tòa mới tinh mỹ quan công trình kiến trúc dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 243. Phi tốc trưởng thành Huyền Nguyên Tông. Chương 243. Phi tốc trưởng thành Huyền Nguyên Tông. Sử dụng hỏa hệ pháp thuật đệ tử, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay múa ở giữa, lửa cháy hừng hực phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem những cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch nóng chảy trở thành nóng bỏng dung nham. Những này dung nham theo địa thế lưu động, bị xảo diệu dẫn đạo đến cần trải con đường cùng quảng trường chỗ. Chờ dung nham dần dần làm lạnh ngưng kết về sau, vậy mà tạo thành từng đầu rộng rãi kiên cố đường lát đá, tựa như đại địa phía trên uốn lượn mở rộng cự long đồng dạng, là tông môn nội bộ giao thông qua lại cung cấp cực lớn tiện lợi. Cùng lúc đó, hỏa hệ pháp thuật chỗ phóng thích ra nhiệt độ cao xua tán đi bao phủ giữa khu rừng âm lãnh chi khí. Nguyên bản ẩm ướt âm u rừng cây lập tức biến sáng tỏ mà ấm áp, dường như mùa xuân sớm giáng lâm đến khu này thổ địa. Như thế nghi nhân khí hậu điều kiện, không nghi ngờ gì là đông đảo thôn dân sáng tạo ra một cái thoải mái dễ chịu hài lòng tu luyện hoàn cảnh, để bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ chuyên chú vào tu hành chi đạo. Còn có một bộ phận đệ tử thi triển ra thủy hệ pháp thuật. Theo pháp quyết khu động, bốn phía nguồn nước giống như là nhận triệu hoán đồng dạng nhau nhau tụ đến, rất nhanh liền tạo thành một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Suối nước róc rách chảy xuôi, phát ra dễ nghe êm tai thanh âm, giống như một bài mỹ diệu chương nhạc quanh quẩn tại trong tông môn. Con suối nhỏ này như là một đầu xanh biếc dây lụa, êm ái còn cuốn toàn bộ tông môn, cho tòa này trang nghiêm túc mục khu kiến trúc tăng thêm một vệt linh động hoạt bát khí tức. Suối nước bên trong tỉ mỉ trồng lấy rất nhiều sắc thái lộng lẫy sống dưới nước thực vật. Tiểu diễm vất át hoa sen duyên dáng yêu kiều, trắng loáng như tuyết thủy tiên khoan thai nở rộ, bọn hắn lẫn nhau làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Những này sống dưới nước thực vật không chỉ có trang trí tông môn cảnh sắc, càng vì đó hơn tăng thêm một phần lịch sự tao nhã cùng yên tĩnh cảm giác. Thủy hệ pháp thuật còn có tịnh hóa không khí kỳ diệu công hiệu. Trải qua thủy hệ pháp thuật tẩy lễ, trong tông môn không khí biến tươi mát ướt át, giàu có đại lượng với thân thể người hữu ích linh khí thừa số, đây đối với đám tu tiên giả tu luyện có thể nói là rất có ích lợi. Trương Phàm cũng sẽ tại yêu tộc luyện chế trên trăm cỗ khôi lỗi toàn bộ thả ra. Những khôi lỗi này hình thái khác nhau, nhưng đều động tác nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng. Bọn hắn tại Trương Phàm chỉ huy hạ đều đâu vào đấy bận rộn, hoặc là vận chuyển cự thạch vật liệu gỗ, hoặc là xây tường đóng gói, thể hiện ra cực cao công tác hiệu suất. Ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 ngày, một tòa chiếm diện tích chừng hơn ngàn mẫu quy mô hùng vĩ tông môn kiến trúc liền như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dựa vào tu tiên giả các loại pháp thuật cùng linh kỹ, mới có thể có kinh người như vậy tu kiến tốc độ. Theo tụ linh trận cùng tông môn đại trận dần dần thành hình, Trương Phàm tự tay đem lại có khắc Huyền Nguyên Tông 3 cái cứng cấp hữu lực chữ lớn bảng hiệu, vững vàng treo ở to lớn hùng vĩ đại điện trên đầu cửa, Huyền Nguyên Tông rốt cục thành lập hoàn thành. Thật sự là quá tốt, chúng ta trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng là thành công xây lại Huyền Nguyên Tông. Đứng ở một bên Ngô Chính Hào khó mà ức chế nội tâm tình vui sướng, hưng phấn la lớn. Cùng lúc đó, cái khác Huyền Nguyên Tông các đệ tử đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kích động, trong mắt bọn họ lóe ra quan mang, dường như lập tức lại lần nữa về tới cái kia để bọn hắn rất cảm thấy thân thiết cùng ấm áp quen thuộc tông môn. Nguyên bản cũ nát không chịu nổi đảo nguyên thôn, bây giờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng dãy chỉnh tề xinh đẹp phòng ở mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay thế đi qua những cái kia lão đảo muốn ngã nhà tranh. Trong thôn trang con đường rộng rãi bằng phẳng, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm. Sinh hoạt ở nơi này các thôn dân nguyên một đám vui mừng hớn hở, trên mặt của mỗi người đều toát ra hạnh phúc nụ cười sảng lạ. Ngay lúc này, Trương Phàm bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhạy cảm thần thức phát giác được tông môn ngoại lai ba người. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt liền bay lượn tới tông môn bên ngoài. Giờ khắc này ở tông môn tiền trạm đứng thẳng chính là ba tên người mặc trường bào màu xám, lão giả tóc hoa râm. Ba vị này lão giả đang không chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt tòa này đã rực rỡ hẳn lên đảo nguyên thôn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn tựa hồ đối với thôn bây giờ phồn vinh cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đến mức đứng tại chỗ do dự không tiến, trong lòng càng không ngừng xoắn xuýt đến cùng muốn hay không bước vào cái này đảo nguyên thôn đại môn. Không sai, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Phàm như thiên thần giáng lâm giống như bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt lúc, ba người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính hướng Trương Phàm làm một đại lễ, cũng cùng kêu lên nói rằng tiểu nhân bái kiến tiên sư. Trương Phàm có chút nhíu mày, ánh mắt từ cái này ba tên trên người lão giả chậm rãi đảo qua, phát hiện ba người tu vi đều chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng, mở miệng hỏi các ngươi là ai? Đế ta đảo nguyên thôn cần làm chuyện gì? Chỉ thấy trong đó một tên giữ lại tròm râu dê lão giả cất bước đi lên phía trước, mặt mũi hắn tràn đầy cung kính, có chút không mình hành lễ sau hồi đáp hồi bẩm tiên sư đại nhân, tiểu lão nhân chính là đảo nguyên thôn phụ cận hồ sen thôn thôn trưởng. Trước đây chúng ta mấy cái thôn đều bị Lưu Vân Minh cưỡng ép hợp nhất đi qua, nhưng ở vài ngày trước thời điểm Lưu Vân Minh minh chủ lại đột nhiên hạ lệnh muốn chúng ta thoát ly Lưu Vân Minh, ngược lại gia nhập đảo nguyên thôn. Bởi vậy chúng ta liền vội vàng đuổi tới nơi đây, thành tâm thành ý mong muốn quy thuận tiên sư ngài. Nghe được lời nói này, Trương Phàm không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lên, xem ra cái này Tiêu Lưu Vân thật đúng là thông minh, vậy mà nhanh như vậy liền có thể đoán được chúng ta thân phận chân thật. Bất quá cũng không sao, ngược lại những này thôn xóm nguyên bản là thuộc về Huyền Nguyên Tông quản hạt phạm vi. đã như vậy, liền dứt khoát đem bọn hắn cùng nhau nhận lấy. Kể từ đó, Huyền Nguyên Tông bên trong đệ tử số lượng mới có thể có tới hữu hiệu tăng trưởng. Dù sao đối với một cái tông môn mà nói, nó mạnh mẽ hay không không chỉ quyết định bởi tông chủ một người thực lực mạnh yếu. Trong tông môn nắm giữ các loại khác biệt tu vi cấp độ đệ tử số lượng, đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong, đây mới là thôi động tông môn không ngừng hướng về phía trước phát triển lớn mạnh hạch tâm chỗ. Hơi trầm tư một lát sau, Trương Phàm chậm rãi mở miệng nói, tốt ta, đã như vậy, các ngươi ba cái này thôn, ta hôm nay liền tất cả đều nhận. Chỉ là trước mắt, ta còn không muốn lập tức đem các ngươi trực tiếp nhập vào tới Đào Nguyên thôn. Các ngươi đi đầu trở về riêng phần mình thôn, qua chút thời gian, ta tự sẽ điều động môn hạ đệ tử tiến về trong thôn các ngươi, chuyên môn phụ trách dạy bảo thôn các ngươi bên trong thôn dân tu hành. Dứt lời, Trương Phàm phất phất tay, ra hiệu ba vị này thôn trưởng có thể rời đi. Hắn có thể hướng ba cái thôn trang liên tục không ngừng cung cấp sung túc linh dịch, nhường thôn dân dùng cho tu luyện, nhưng hắn chỉ tiếp thu hoạch công tu luyện tới luyện khí kỳ 5 tầng thôn dân gia nhập tông môn. Lúc trước thân ở yêu tộc thời điểm, Trương Phàm đã tỉ mỉ luyện chế được 5 cái linh dịch hồ lô. Bây giờ mỗi ngày có thể sản xuất ra hải lượng linh dịch, hoàn toàn không cần phải lo lắng không đủ dùng vấn đề. Đa tạ tiên sư đại ân đại đức, chúng ta cái này cáo tử. Ba vị thôn trưởng đầy cõi lòng lòng cảm kích, thi lễ về sau liền đội vàng trở về riêng phần mình thôn trang. Trương Phàm trở lại tông môn, phân công ba tên đắc lực đệ tử tiến về ba cái thôn, chuyên môn phụ trách ba cái thôn quản lý công tác. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong tông môn mỗi ngày tài nguyên tu luyện lượng tiêu hao to lớn. Nguyên bản Huyền Nguyên Tông nhiều năm để dành tới phong phú tài nguyên tu luyện, cũng dần dần bị tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Nhưng là làm cho người mừng rỡ là, Huyền Nguyên Tông được đến cao tốc phát triển, các đệ tử thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh đến kinh người. Chương 244, Pháp bảo cơ trạng. Chương 244, Pháp bảo cơ trạng. Trương Phàm tại Huyền Nguyên Tông phía trên cung điện xảo diệu lắp đặt một tòa cơ trạng. Một tòa xuyên thẳng trời cao cự hình thiết tháp sừng sững sừng sững, từ chân quý vô cùng pháp bảo vật liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành. Tòa này thiết tháp có thể tự động hấp thu bốn phía tràn ngập thiên địa linh khí, còn có thể bằng vào tự thân lực lượng chủ động treo lơ lửng giữa trời. Trừ phi gặp cường đại ngoại lực công kích mãnh liệt, tòa này thiết tháp cũng sẽ không bị hao tổn, có thể vĩnh viễn không thôi duy trì liên tục vận chuyển xuống dưới, từ đó bảo đảm tất cả nhân thủ bên trong đeo điện thoại đồng hồ, từ đầu tới cuối duy trì mạng lưới liên lạc trạng thái. Pháp bảo cấp bậc cơ trạng, nhìn qua vẫn là một tòa phổ thông thông tháp cao, mạng lưới trải rộng ra có thể bao trùm phạm vi 10 phần rộng lớn, vậy mà có thể bao trùm phương viên hơn ngàn cây số khoảng cách. Trương Phàm ngửa đầu nhìn chăm chú tòa này không trung quái vật khổng lồ, trên mặt toát ra khó mà che giấu hài lòng vẻ mặt nói. Hắn cấp tốc giơ cánh tay lên, thao tác trên cổ tay tinh xảo điện thoại đồng hồ, bấm Tiêu Lưu Vân dãy số. Tút tút tút. Một hồi thanh thúy mà dồn dập đánh chuông âm thanh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Giờ này phút này, thân ở mật thất, đang dốc lòng tu luyện Tiêu Lưu Vân, phát giác được tay mình trên cổ tay đeo điện thoại đồng hồ tại khẽ chấn động. Hắn dừng lại tu luyện động tác, tối đầu nhìn về phía đồng hồ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Làm Tiêu Lưu Vân nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa sau, một đạo rõ ràng video trò chuyện hình tượng trong nháy mắt triển khai, Trương Phàm thân ảnh lấy rất thật toàn bộ tránh bóng giống hiện lên ở trên đồng hồ phương. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Tiêu Lưu Vân trong lòng âm thầm kinh thán không thôi, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng cái này nhìn như bình thường điện thoại đồng hồ, so thông tin phủ lợi hại nghìn lần, có thể làm cho cách xa nhau xa xôi như thế hai người, dường như gần trong gang tấc giống như mặt đối mặt giao lưu. Trương Phàm mặt mỉm cười, nói ngay vào điểm chính, Tiêu Lưu Vân, Đào Nguyên thôn vừa mới luyện chế thành công ra một nhóm lớn đan dược, còn có không ít linh dịch. Ta hy vọng các ngươi Lưu Vân Minh có thể đem những đan dược này cùng linh dịch bán ra rơi, lợi dụng đoạt được linh thạch mua sắm một chút cần thiết tài nguyên tu luyện trở về. Bây giờ Huyền Nguyên Tông áp dụng chính là đến từ Lam Tinh Tiên Tiến chế dược kỹ thuật đến luyện chế đan dược. Bằng vào loại này đặc biệt công nghệ thủ pháp, cho dù là sử dụng giống nhau phân lượng tài liệu luyện đan, cuối cùng có khả năng luyện chế ra đan dược số lượng tăng lên rất nhiều, ngay cả phẩm chất cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Trước mắt Huyền Nguyên Tông gặp phải khuyết thiếu linh mạch cùng linh quang khốn cảnh, chỉ có thể dựa vào tiêu thụ đan dược và linh dịch chờ tài nguyên tu luyện, đến kiếm lấy càng nhiều linh thạch, dùng cái này thỏa mãn môn phái phát triển cùng các đệ tử tu luyện cần thiết các loại tài nguyên không có vấn đề, chỉ là không biết tông chủ ngài ưng thuận với ta thủ lao, đến tột cùng khi nào có thể thực hiện a? Tiêu Lưu Vân không chút do dự mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ toát ra một tia vội vàng cùng lo nghĩ. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này đối Trương Phàm cũng không phải là toàn tâm toàn ý thần phục, nếu như thủ lao không thể cho hắn, như vậy hắn sẽ không chút do dự đổi ý bằng lòng thay Huyền Nguyên Tông làm việc quyết định. Trương Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhạt, không nhanh không chậm hồi đáp lúc trước hứa hẹn qua để ngươi sử dụng huyễn cảnh trò chơi tu luyện một ngày, từ giờ trở đi, ngươi mỗi tháng liền có thể thông qua điện thoại trong tay đồng hồ, tiến vào huyễn cảnh trong trò chơi tu luyện. Đến mức linh dịch đi, đợi ngươi thành công hoàn thành đan dược và linh dịch giao dịch sau, tự nhiên sẽ giao phó với ngươi. Tiêu Lưu Vân túi đầu nhìn chăm chú điện thoại trong tay đồng hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, không hiểu hỏi dựa vào cái đồ chơi này liền có thể thực hiện nhanh chóng tu luyện linh kỹ. Ngài làm sao lại như thế khẳng khái đem lợi hại như vậy bảo vật trực tiếp ban cho ta, sẽ không phải là tại lừa gạt ta đi? Trải qua mấy ngày nay, ta thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ qua nó, nhưng cũng không phát hiện có gì chỗ đặc thù a. Nghe nói như thế, Trương Phàm không khỏi cười lên ha ha, cất cao giọng nói ha ha, đó là bởi vì lần nữa trước chưa từng thu hoạch được ta cho phép, cho nên ngươi không cách nào bắt đầu dùng bảo vật này bối. Ngươi chỉ cần đem tự thân tu tập công pháp cùng nắm giữ linh kỹ ghi vào tới huyễn cảnh trong trò chơi, sau đó liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong tiến hành tu luyện. Ngươi liền yên tâm 100% tốt, chỉ cần ngươi có thể trung thành tuyệt đối đi theo tại ta, tận tâm tận lực đất là tông môn hiệu lực, ngày sau nhất định có thể thu hoạch vượt quá tưởng tượng phong phú hồi báo. Nói xong, Trương Phàm liền dập máy lần này trò chuyện. Hắn biết rõ Tiêu Lưu Vân chỉ có thu hoạch tới sung túc lợi ích mới có thể khăng khăng một mực đi theo hắn. Kết thúc trò chuyện sau, Tiêu Lưu Vân không kịp chờ đợi mở ra điện thoại đồng hồ giao diện, quả nhiên, một cái tên là huyễn cảnh trò chơi ứng dụng thình lình xuất hiện tại trên màn hình. Đây hết thảy đều là Trương Phạm lợi dụng tiên tiến máy tính kỹ thuật viễn trình điều khiển Tiêu Lưu Vân điện thoại trong tay đồng hồ, thành công đem huyễn cảnh trò chơi hoàn chỉnh lắp đặt trong đó. Không chút do dự, Tiêu Lưu Vân cấp tốc điểm kích tiến vào cái này thần bí huyễn cảnh thế giới trò chơi bên trong. Hắn đem tự thân tu luyện một môn linh kỹ ghi vào trong hệ thống, nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, Tiêu Lưu Vân chỉ là lựa chọn ghi vào một môn cực kỳ bình thường lại thường gặp thủy hệ linh kỹ, Khống Thủy Thuật. Máy tính trước, quan sát đến đây hết thảy Trương Phạm thấy thế, không khỏi khẽ lắc đầu cười khẽ một tiếng ha ha, cái này Tiêu Lưu Vân thật đúng là chú ý cẩn thận. Vẹn vẹn chỉ ghi vào như thế một môn phổ phổ thông thông thủy hệ linh kỹ, chắc là lo lắng cái này huyễn cảnh trò chơi không cách nào chân chính trợ giúp hắn tăng lên linh kỹ tốc độ tu luyện, đồng thời cũng sợ hai ta có thể mượn cơ hội này đánh cắp tới hắn chân quý linh kỹ pháp môn tu luyện a. Trương Phạm đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào, thật sự là hắn có thể thông qua huyễn cảnh trò chơi đến thu hoạch người khác tu luyện công pháp cùng linh kỹ năng lực đặc thù. Bất quá hắn cũng không phải ngốc nghếch Tiêu Lưu Vân trên người công pháp và linh kỹ, Trương Phạm trong lòng sớm đã có dự định đợi đến thời cơ chín muồi lúc, hắn liền muốn bắt đầu luyện chế vài kiện có thể hoàn mỹ vận hành huyễn cảnh trò chơi đặc chế máy chơi game. Sau đó xảo diệu nhường những máy chơi game rơi vào Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự trong tay, một khi Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự người bắt đầu sử dụng những máy chơi game đến tu luyện công pháp cùng linh kỹ. Như vậy Trương Phạm liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự đại lượng chân quý công pháp và cao thâm linh kỹ. Nghĩ tới đây, Trương Phạm trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý, đến lúc đó Trương Phạm có thể đem Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự chân quý công pháp và cường đại linh kỹ truyền thụ cho Huyền Nguyên Tông các đệ tử, để bọn hắn có thể nhờ vào đó tăng lên chính mình tu vi cùng kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa, Trương Phạm còn có thể xảo diệu lợi dụng những công pháp này cùng linh kỹ, đào móc trong đó khả năng tồn tại sơ hở, đợi đến thời điểm tìm Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự báo thù lúc, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đúng lúc này, Tiêu Lưu Vân ý thức tiến vào huyễn cảnh trong trò chơi. Cái trò chơi này tựa như một cái rất thật thế giới, tràn đầy đủ loại khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Trương Phạm biết rõ Tiêu Lưu Vân rất thông minh, không muốn để cho hắn cùng ma tộc giao thủ, đặc biệt vì hắn tỉ mỉ an bài mấy tên hung manh ma thú xem như đối thủ, đối mặt cường địch vây quanh, Tiêu Lưu Vân không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy trong miệng hắn khẽ đọc pháp quyết, Khống Thủy Thuật, Thủy Thương. Chương 245, khiếp sợ Tiêu Lưu Vân. Chương 245, khiếp sợ Tiêu Lưu Vân. Theo trong cơ thể hắn linh khí phun trào, Khống Thủy Quyết ứng thanh phát động. Trong chốc lát, một cỗ tinh khiết mà cường đại thủy linh khí hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một chi vô cùng sắc bén thủy thương. Làm hắn sợ hãi thán là, giờ phút này linh khí vận chuyển thông thuận không trở ngại, dường như cùng hắn hòa làm một thể giống như. Tiêu Lưu Vân tay cầm thủy thương, đột nhiên hướng về phía trước một đâm. Cường đại một kích nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp trúng đích phía trước một đầu ma thú. Nương theo lấy một hồi kêu gào thê lương âm thanh, con ma thú kia trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán ra đến thật là lợi hại. Vậy mà như thế hoàn mỹ phát huy ra thủy linh khí lực xuyên tấu cùng lực trùng kích, đây tuyệt đối là viên mãn cảnh Khống Thủy Thuật a. Tiêu Lưu Vân cảm thụ được vừa rồi một kích kia mang đến rung động, không khỏi tự lẩm bẩm tại cái này huyễn cảnh bên trong sự xuất viên mãn cảnh linh kỹ lúc, các loại cảm giác đều cực kỳ chân thực, chẳng lẽ nói thật có thể trợ giúp tu tiên giả tu luyện linh kỹ. Hắn lúc này trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, hắn chưa hề nghĩ tới tại cái này huyễn cảnh bên trong thi triển ra linh kỹ lại sẽ có như thế hiệu quả kinh người. Hưng phấn sau khi, Tiêu Lưu Vân cũng không có dừng bước lại. Hắn tiếp tục thi triển Khống Thủy Thuật, thao túng chung quanh thủy linh khí biến ảo ra các loại kỳ diệu hình thái. Trong lúc nhất thời, dòng nước như giao long xuất hải, thủy tiễn dường như cực nhanh, cột nước giống kình thiên trụ lớn, nhao nhao hướng phía những ma thú kia quét sạch mà đi. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô tận uy năng, những ma thú kia căn bản là không có cách ngăn cản. Cứ như vậy, Tiêu Lưu Vân tại huyễn cảnh trong trò chơi thỏa thích chiến đấu. Một lần lại một lần lặp lại sử dụng Khống Thủy Thuật, thẳng đến loại kia điều khiển thủy linh khí cảm giác thật sâu lạc ấn tại trong thân thể của hắn, trở thành một loại tự nhiên mà vậy bản năng phản ứng, cũng chính là cái gọi là cơ bắp ký ức. Tiêu Lưu Vân cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm giữ cái này môn linh kỹ thời điểm, hắn mới hài lòng chọn rời đi cái này thần kỳ huyễn cảnh trò chơi. Tiêu Lưu Vân thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới bên ngoài gian phòng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực trào lên mà ra, ngay sau đó tay phải vung lên, một đạo hóng ánh sáng long lanh dòng nước trống rông xuất hiện, như là một đầu linh động như du long tại trong bàn tay hắn xoay quanh bay múa. Kia dòng nước khi thì uốn lượn khúc chiết, khi thì đằng không mà lên, dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng nghe theo lấy Tiêu Lưu Vân tâm niệm chỉ huy. Tiêu Lưu Vân trừng lớn hai mắt, gấp nhìn mình chằm chằm trong tay múa dòng nước, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ta vậy mà liền đem cái này hoàng giai hạ phẩm linh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Kinh người như thế tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên a. Phải biết, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả mong muốn tu luyện một môn linh kỹ, đầu tiên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lĩnh ngộ trong đó vận dụng linh khí bí quyết cùng kỹ xảo, chỉ có khi thật sự nắm giữ những này về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện, cũng từng bước thi triển ra linh kỹ đến. Tại trong quá trình này, còn nhất định phải trải qua thời gian dài chăm học khổ luyện, không ngừng mà tích lũy kinh nghiệm, mới có thể từ lúc đầu nhập môn giai đoạn, trải qua tiểu thành, đại thành chờ cấp độ, cuối cùng đạt tới viên mãn chi cảnh. Mà giờ khắc này, Tiêu Lưu Vân phát hiện cái này thần kỳ huyễn cảnh trò chơi hoàn toàn lật đổ truyền thống phương thức tu luyện. Nó lại có thể trực tiếp để người chơi tại trong ảo cảnh thi triển ra cảnh giới viên mãn linh kỹ, sau đó lại trái lại đi thể ngộ trong đó ẩn chứa huyền bí. Loại này trước thực tiễn về sau lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đặc biệt hình thức, không nghi ngờ gì khiến cho tu tiên giả đối với linh kỹ lý giải càng thêm khắc sâu thông suốt, từ đó để cao thật lớn tu luyện hiệu suất. Không nói khoa trương chút nào, tu luyện hiệu quả so với thông thường phương pháp đầu chỉ mạnh gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí có khả năng đạt tới vạn lần nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Lưu Vân trong lòng đối cái này huyễn cảnh trò chơi tu luyện mạch suy nghĩ, bội phục sắt đất. Hắn biết đạo lý trong đó, lại căn bản là không có cách phục khắc ra dạng này một loại không thể tưởng tượng phương pháp tu luyện. bởi vì hắn đã không có Trương Phàm nắm giữ tiên tiến Lam Tinh khoa học kỹ thuật, lại không có tu luyện hồ linh huyễn vực cường đại như vậy huyễn thuật huyền nguyên tông trưởng khống như thế nghịch thiên bảo vật, vậy nó tất nhiên sẽ cấp tốc quật khởi, phát triển lớn mạnh. Có lẽ, hoàn toàn quy thuận huyền nguyên tông ngược lại không mất làm một cái cử chỉ sáng suốt. Bất quá, huyền nguyên tông cùng ma tộc ở giữa kết huyết hải thâm cửu, việc này không thể không thận trọng cân nhắc. Cũng được, trước quan sát một chút vị này huyền nguyên tông thiếu tông chủ Trương Phàm, nhìn hắn phải chăng còn có cái khác vượt mức bình thường chỗ, lại làm định đoạt đến tuột cùng muốn hay không quy thuận huyền nguyên tông. Tiêu Lưu Vân một thân một mình tự lẩm bẩm, cẩn thận phân tích trước mắt thế cục. Huyễn cảnh trò chơi còn thừa lại nửa ngày thời gian tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Tiêu Lưu Vân lần này không chút do dự đem tự thân tu tập công pháp cùng linh kỹ từng cái ghi vào tới huyễn cảnh trong trò chơi, lập tức dấn thân vào trong đó bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trương Phàm thấy được Tiêu Lưu Vân vừa mới ghi vào công pháp và linh kỹ, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng Thủy Nguyệt Hàn Tuyển Quyết cùng Thủy Nguyệt Thương Quyết. Đây là lẫn nhau nguyên bộ địa giai hạ phẩm công pháp và linh kỹ. Xem ra Tiêu Lưu Vân vẫn còn có chút khí vận mang theo. Trương Phàm trong lòng suy nghĩ, chắc không được Tiêu Lưu Vân không nguyện ý gia nhập bất luận tông môn gì, khăng khăng muốn trở thành một tên tự do tự tại tán tu. Vẹn vẹn bằng vào bộ này địa giai hạ phẩm công pháp và linh kỹ, hắn liền hoàn toàn có năng lực sáng tạo một cái quy mô không sai tông môn hoặc là gia tộc. Xem ra muốn cho Tiêu Lưu Vân toàn tâm toàn ý quy thuận Huyền Nguyên Tông, nhất định phải nhường hắn sâu xác nhận thức đến gia nhập Huyền Nguyên Tông đối với hắn người tu hành sẽ mang đến to lớn vô cùng trợ lực mới được. Bất quá chuyện này gấp không được, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng chậm rãi tới. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối với thu phục Tiêu Lưu Vân một chuyện cũng không nhất thời vội vã. Thần huyễn cảnh trò chơi đủ để cho Tiêu Lưu Vân dốc hết toàn lực là Huyền Nguyên Tông làm việc hiệu lực, thu phục hắn đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Theo Huyền Nguyên Tông dần dần đi đến quỹ đạo, Trương Phàm cũng bắt đầu tạo dựng khoa học hợp lý luyện đan hệ thống. Huyền Nguyên Tông chỉ có thể ỷ lại bán ra đan dược đến thu hoạch cần thiết tài nguyên tu luyện, cái này khoa học luyện đan hệ thống không nghi ngờ gì trở thành sảng khoái hạ cấp bách nhất cùng chuyện trọng yếu đương nhiên, Trương Phàm cũng không có quên tự thân cảnh giới tăng lên. Cũng may, Hóa Phàm Quyết Trúc Cơ Thiên có tự động tu luyện kỳ diệu bị động, tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ cũng là tương đối tấn mãnh. Từ yêu tộc lĩnh ngộ Hóa Phàm Quyết Trúc Cơ Thiên đến bây giờ, trong bất chi bất giác, hắn đã thành công đột phá tới trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi. Trương Phàm tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người, vừa xa cùng giai tu tiên thiên tài. Trương Phàm tràn ngập tự tin, không dùng đến thời gian quá dài, hắn liền có thể dẫn đầu Huyền Nguyên Tông đánh bại Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự cái này hai đại cường địch. Tất cả nhìn như xuôi gió xuôi nước, nhưng hắn nhưng thủy chung bị một nan đề sở không nhiễu, một mực không thể tìm tới lĩnh ngộ ra linh văn biện pháp. Không thể nắm giữ linh văn huyền bí, hắn một mực không cách nào luyện chế thành công ra pháp bảo máy tính. Pháp bảo máy tính nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, nó chắc chắn là trợ giúp tu hành đỉnh cấp pháp bảo đáng tiếc không như mong muốn, bất luận Trương Phàm cố gắng thế nào nghiên cứu, cũng không tìm tới nghiên cứu mạch suy nghĩ. Chương 246. Lĩnh hội ngọc bài phương pháp. Chương 246. Lĩnh hội ngọc bài phương pháp. Đảo Nguyên thôn tựa như một bức yên tĩnh mà phồn vinh hòa quyện, khắp nơi tràn đầy tường hòa khí tức. Trải qua thời gian dài vùi đầu nghiên cứu Trương Phàm, đi ra cửa phòng, cảm thụ ngoài trời không khí thanh tân. Hắn khoan thai dạo bước đến ngoài phòng, ánh mắt tùy ý nhìn về phía kia phiến màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng linh điện. Trong linh điện, Tăng Hổ đang tinh thần phấn chấn xuất lĩnh lấy một đám không có linh căn thôn dân cần mẫn khổ nhọc, trên mặt của mỗi người đều treo giản dị mà nụ cười thỏa mãn. Tăng Hổ trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng ở đằng xa Trương Phàm, vội vàng thả ra trong tay việc nhà nông, một đường chạy chậm tới đi vào Trương Phàm trước mặt, hắn cung cung kính kính nói rằng: "Phàm ca, Tiêu Lưu Vân mua sắm về những cái kia tài nguyên đều đã thuận lợi nhập kho." Trương Phàm khẽ gật đầu, biểu thị biết, đồng thời tán dương: "Không sai, xem ra Tiêu Lưu Vân làm việc vẫn là rất đáng tin cậy." Tiếp lấy lại mỉm cười đối Tăng Hổ nói: "Hổ tử à, về sau giống loại chuyện này chính ngươi quyết định là được, không nắm quyền sự tình hướng ta báo cáo rồi." Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tăng Hổ dày rộng bả vai, cũng đầu cho hắn một cái tràn ngập ánh mắt tín nhiệm. Tăng Hổ lại mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ đáp lại nói: "Phàm ca, công việc này cũng không nhẹ tùng a, thật nhiều cao giai tài nguyên còn có tài liệu chân quý, người ta căn bản liền không nguyện ý bán, coi như trong tay chúng ta đầu có bó lớn linh thạch, cũng mua không được. Nhất là dùng để luyện chế an hồn đan cùng hàng bụi đan những tài liệu kia, càng là một hàng khó cầu." Tuy nói trước mắt trong thôn đoàn người đa số cũng còn dừng lại tại trúc cơ kỳ giai đoạn, nhưng là chiếu dưới mắt như vậy tốt đẹp phát triển trạng thái đến xem, không bao lâu, khẳng định sẽ có một nhóm lớn sư huynh đệ muốn nếm thử đột phá tới kim đan kỳ. Những này thiết yếu đồ vật chúng ta đến sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Nghe vậy, Trương Phàm không khỏi âm thầm gật đầu, trên mặt toát ra càng thêm hài lòng vẻ mặt. Hắn biết rõ phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị cần thiết tài nguyên đối với trong sự quản lý vụ đường mà nói chính là quan trọng nhất. Hơi trầm tư một lát sau, Trương Phàm chậm rãi mở miệng nói: "Như vậy đi, Phàm có nhu cầu thiên tài địa bảo, ngươi có thể tuyên bố nhiệm vụ, điều động tông môn đệ tử tiến đến tìm kiếm. Bây giờ chúng ta tông môn những đệ tử này, mỗi người tối thiểu đều tinh thông 1-2 cửa đã đạt đến cảnh giới viên mãn linh kỹ. Cùng những tông môn khác ở vào giống nhau tu vi đệ tử so sánh, quả thực có thể xưng vô địch tồn tại. Nhân cơ hội này, cũng nên để bọn hắn ra ngoài thật tốt lịch luyện một phen." Kỳ thật trước đó, Trương Phàm sở dĩ chưa từng thiết lập nhiệm vụ đường, nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Thứ nhất chính là lúc ấy trong tông môn nhân thủ quả thực có hạn. Thứ hai thì là hy vọng đông đạo đệ tử có thể tạm thời tâm vô bảng vụ chuyên chú vào tu luyện một thời gian. Giờ này phút này, hắn sâu sắc nhận thức đến nhiệm vụ đường thành lập xác thực có hết sức quan trọng ý nghĩa cùng giá trị. Nghĩ đến đây, Trương Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Tăng Hổ trên thân, mỉm cười tiếp tục nói: "Đúng lúc kia Đảo Nguyên thôn các thôn dân đối với linh điền trồng trọt sự tình có chút thành thạo, không bằng Tăng Hổ ngươi tạm thời kiêm nhiệm nhiệm vụ đường chức đường chủ, a tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể đảm nhiệm này hạng công tác." Tăng Hổ nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, lúc này không chút do dự gật đầu đáp: "Ta nhìn cử động lần này rất hay. Tông môn mong muốn không ngừng phát triển lớn mạnh, tự nhiên không thể rời bỏ mỗi người đồng tâm hiệp lực cùng không ngừng cố gắng. Đã Phàm ca như thế tín nhiệm ta, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó làm tốt việc này." Nói xong, Tăng Hổ liền quay người vội vàng rời đi bắt đầu xử lý tương quan công việc. Đối với sắp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, Trương Phàm quyết định ban cho mỗi người một thanh uy lực kinh người, đủ để đánh giết kim đan kỳ cường giả hạch đạn phi kiếm, dùng cái này xem như bọn hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh át chủ bài. Kể từ đó, đã có thể bảo hộ các đệ tử bên ngoài lịch luyện lúc sinh mệnh an toàn, lại có thể tăng cường bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lòng tin cùng lực lượng. Những đệ tử này, nhưng là bây giờ Huyền Nguyên Tông trụ cột vững vàng, cũng không thể tùy tiện vất lạc. Trương Phàm khoan thai tự đắc dạo bước tại trong tông các nơi, đi vòng nguyên một vòng sau, cuối cùng bước vào trang nghiêm túc mục trong đại điện. Lúc này, Nô Chính Hào đang bệ bộn lục hiệp trợ hắn xử lý trong tông môn phức tạp vụn vặt các hạng sự vụ. Còn tốt Huyền Nguyên Tông quy mô không lớn, liên quan đến sự vụ tương đối hơi ít, cái này khiến Nô Chính Hào có thể đưa ra đại lượng thời gian quý giá dùng cho dốc lòng tu luyện. Theo ngày qua ngày khắc khổ tu hành, tu vi của hắn còn như tên lửa phi tốc nhảy lên thăng, bây giờ đã thành công đột phá tới Kim Đan kỳ 4 tầng cảnh giới. Cùng Nô Chính Hào so sánh, Trương Phàm tu vi tốc độ tăng lên càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một phương diện nhờ vào vô cùng chân quý linh dịch phụ trợ, một phương diện khác thì quy công cho cái kia có thể tự động tu luyện thần bí hóa phán quyết. Song trọng trợ lực hạ, Trương Phàm tu vi một đường hất vang tiến mạnh, trước mắt đã vững vàng dừng lại tại trúc cơ kỳ 7 tầng độ cao. Nô Chính Hào trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Trương Phàm thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Hắn thả ra trong tay ngay tại xử lý sự vụ, cấp tốc đứng dậy, trên mặt toát ra mừng rỡ như điên nụ cười, kích động nói rằng thiếu tông chủ, ngài xem như bế quan kết thúc ra ngoài rồi. Ta chỗ này vừa vặn có một nan đề mong muốn hướng ngài lĩnh giáo một phen. Nghe nói như thế, Trương Phàm không khỏi hơi sững sờ, lập tức vội vàng đáp lại nói Ngô sư thúc, ngài cũng đừng cùng ta nói đùa rồi. Lấy ngài Kim Đan kỳ cường giả thân phận cùng thành tựu thâm hậu, làm sao có vấn đề gì cần ta cái này vãn bối đến giải đáp a. Chỉ thấy Ngô Chính Hào khoát tay áo, chăm chú giải thích nói, ngược lại thật sự là không phải liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Ngài trước đó không phải tại hối đoái trong thương trường cất đặt mấy vốn có quan khoa học tu tiên bí tịch, ta gần nhất nghiên cứu trong đó một bản tên là cơ sở vật lý thư tịch, thật sự là cảm giác kỳ diệu đến cực điểm a. Nhất là trong sách giảng tới cơ học cái kia bộ phận, làm ta đọc xong về sau, lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác, đối với như thế nào tốt hơn vận dụng tự thân lực lượng lại có toàn lĩnh ngộ mới, quả thực khiến thực lực của ta nâng cao một bước. Nô Chính Hào một bên nói một bên khoa tay, có vẻ hơi kích động. Nghe nói lời ấy, Trương Phàm ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn lên, Lam tinh khoa học tri thức có thể xung làm tu tiên vỡ lòng tri thức. Vật lý học đối với tu tiên giả mà nói ý nghĩa phi phàm, có thể thông qua vật lý học, đám tu tiên giả có thể từ căn bản trên nguyên lý đi tìm hiểu linh kỹ lực lượng chuyển hóa kỹ xảo, từ đó khiến cho linh kỹ tu luyện biến nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên. Trương Phàm châu nghiên cứu huyễn cảnh trò chơi, quả thực chính là linh kỹ tu luyện tin mừng, nó cực đại thấp xuống linh kỹ tu luyện độ khó. Bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ là ỷ lại tại trò chơi tới tu luyện linh kỹ, tu tiên giả nhưng không cách nào chân chính lĩnh ngộ được linh kỹ phía sau ẩn chứa thâm ảo nguyên lý. Chỉ có khi bọn hắn xâm nhập hiểu rõ những này nguyên lý sau, mới có thể căn cứ tự thân thực tế tình trạng đi sáng tạo thuộc về mình đặc biệt linh kỹ. Dù sao, loại này căn cứ điều kiện bản thân không đủ chỗ tự sáng chế tới linh kỹ, không nghi ngờ gì càng thêm phù hợp cá nhân thực lực cùng đặc điểm, cũng càng dễ dàng trong thực chiến phát huy ra uy lực to lớn. Mà hóa học tri thức đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư thế nhưng là có hết sức quan trọng tác dụng đâu. Nương tựa theo đối hóa học tinh thông, bọn hắn không chỉ có thể một mực nắm chặt luyện đan cùng luyện khí quá trình bên trong các loại kỳ diệu phản ứng hóa học, hơn nữa còn có thể mượn những này phản ứng đi sáng tạo ra có càng nhiều thần kỳ dược hiệu đan dược. Trừ cái đó ra, hóa học tri thức vận dụng còn có thể rõ rệt đề cao luyện đan cùng luyện khí xác suất thành công, thậm chí thực hiện đại quy mô đại lượng sinh sản, cái này không nghi ngờ gì sẽ cho toàn bộ tu tiên giới mang đến nghiêng trời lệch đất biến đổi. Còn có sinh vật học, đồng dạng cũng là một môn không thể khinh thường ngành học. Nó có thể trợ giúp tu tiên giả xâm nhập tìm tòi nghiên cứu linh khí như thế nào thúc đẩy thế gian vạn vật sinh ra siêu phàm tiến hóa huyền bí chỗ. Bao nhiêu, đại số cùng công trình học các lĩnh vực có thể bị rộng khắp ứng dụng tại đối với trận pháp tỉ mỉ nghiên cứu bên trong. Nói tóm lại, chỉ cần nắm giữ khoa học tư duy, cũng giỏi về đem nó linh hoạt vận dụng cho con đường tu tiên, như vậy tất nhiên có thể khai sáng ra không giống bình thường, làm cho người kinh thán không thôi tu tiên mới sự vật. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lòng tin tràn đầy mà đối với Ngô sư thúc nói rằng, "Ngô sư thúc, ngài cứ việc nói hỏi đi. Ta ổn thỏa biết gì nói nấy, nói rõ không sót." Ngô Chính Hào khẽ cau mày, hơi chút suy nghĩ nói trong lòng ta một mực có chút lo lắng, sợ quyển kia cơ sở vật lý bên trong giảng thuật nội dung có sai, vạn nhất lừa dối đệ tử khác nên làm thế nào cho phải. Trong đó nâng lên liên quan tới hóa lỏng cùng ngưng kết hiện tượng, theo đạo lý hẳn là cùng đột phá trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ lúc, linh khí phát sinh biến hóa đem đối ứng. Nhưng là, tình huống thực tế cũng không phải là như trong sách nói tới đơn giản như vậy, tại hai cái này giai đoạn linh khí sắc thực sẽ sinh ra tương ứng trạng thái chuyển biến, nhưng là thể tích biến hóa cũng sẽ không quá lớn nha. Nhưng mà làm cho người khó hiểu chính là, một khi tới kim đan kỳ, nguyên bản đại lượng linh dịch vẹn vẹn hóa thành một khóa cực kỳ nhỏ bé kim đan. Cái này cùng cơ sở vật lý ở trong miêu tả thể tích biến hóa quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Nghe được Ngô Chính Hào lời nói này, Trương Phàm mỉm cười, đã tính trước giải thích nói kỳ thật trong sách lời nói cũng không sai lầm, chỉ có điều nơi này đầu còn liên lụy tới một cái trọng yếu khái niệm, năng lượng nhảy vọt. Làm đê giai năng lượng hướng phía cao giai năng lượng nhảy lên trời thời điểm, bởi vì năng lượng mật độ tồn tại khác biệt, cho nên thể tích tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Ngô Chính Hào nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi tự lẩm bẩm, "A, hóa ra là dạng này a." Nhưng vào lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Hà Thanh Di lện bước ưu nhã bộ pháp đi vào trong đại điện. Từ khi nàng đi vào Đào Nguyên thôn sau, liền bén nhạy phát giác được trong thôn mỗi một cái trên người thôn dân đều tản ra một loại nhường nàng cảm thấy khí tức vô cùng quen thuộc, loại khí tức này lại cùng Trương Phàm trên người cực kỳ tương tự. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, nàng tìm kiếm bốn phương cố khí tức này đầu nguồn chỗ đáng tiếc là, cứ việc nàng phí hết tâm tư, nhưng thủy chung chưa thể đã được như nguyện tìm tới đáp án. Theo thời gian trôi qua, nàng kinh ngạc phát hiện, Trương Phàm trên thân loại kia đặc biệt khí tức biến càng thêm nồng nặc lên. Làm Hà Thanh Di bước vào đại điện lúc, nàng rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng nghi hoặc, trực tiếp đi hướng Trương Phàm, cũng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi Trương Phàm. "Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi gần nhất có phải hay không được đến cái gì không tầm thường đồ vật?" Đối mặt Hà Thanh Di đột nhiên xuất hiện chất vấn, Trương Phàm một mặt mờ mịt, hắn nhíu mày, không hiểu đáp lại nói, "Thứ đặc biệt gì?" "Không có a." Nhưng mà, Hà Thanh Di lại đối câu trả lời của hắn cũng không hài lòng, nàng một bên chậm rãi tới gần Trương Phàm, một bên tự mình lẩm bẩm, "Không có khả năng, ta rõ ràng có thể rõ ràng phát giác được, theo khoảng cách ngươi xa gần khác biệt, loại kia đặc biệt khí tức cũng sẽ có đậm nhạt phân chia, hơn nữa càng đến gần ngươi, cố khí tức này liền càng ngày càng nồng đậm. Cho nên, ngươi nhất định là được đến đặc thù nào đó đồ vật." Lúc này, đứng ở một bên Trương Phàm cùng Ngô Chính Hảo hai mặt nhìn nhau, hai người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ Hà Thanh Di tại sao lại có dạng này kỳ quái ngôn luận. Bọn hắn nghi hoặc đưa ánh mắt về phía Hà Thanh Di, ý đồ từ nàng kia nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc bên trong tìm tới một chút manh mối. Trương Phàm lâm vào trầm tư, dường như đang cố gắng hồi ức là có hay không từng chiếm được cái gì đặc biệt chi vật. Đột nhiên, Trương Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, cấp tốc mở miệng nói, "Nếu như nhất định phải nói lên ta gần nhất lấy được đồ vật, vậy cũng chỉ có đại biểu thôn trưởng tín vật khối kia ngọc bài." Dứt lời, Trương Phàm không chút do dự lấy ra khối kia bóng ánh sáng long lanh ngọc bài. Ngay tại Trương Phàm xuất ra ngọc bài trong nháy mắt, Hà Thanh Di trong lòng hơi động, nàng bén nhạy cảm giác được, trước đó một mực quanh quẩn ở trong lòng, nhường nàng đau khổ truy tìm kia cố khí tức quen thuộc, giờ phút này vậy mà tất cả đều đến từ khối này, nhìn như bình thường không có gì lạ trên ngọc bài. Không hề nghi ngờ, khối này thần bí ngọc bài chính là nàng tha thiết ước mơ muốn tìm nơi mấu chốt. Hà Thanh Di khó nén tâm tình kích động, thanh âm của nàng hơi run rẩy, hướng Trương Phàm khẩn cầu, "Trương Phàm, có thể hay không đem khối ngọc bài này cấp cho ta xem một chút?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, dường như khối ngọc bài này đối với nàng tới nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu đương nhiên. Trương Phàm không chút do dự cầm trong tay ngọc bài đưa về phía đứng ở trước mặt Hà Thanh Di. Chỉ thấy Hà Thanh Di cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc bài, bắt đầu tử tế suy nghĩ. Làm ánh mắt của nàng chạm tới trên ngọc bài chỗ tuyên khắc đảo nguyên hai chữ lúc, thân thể run lên bần bật, ánh mắt biến có chút mê ly, dường như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cấp tốc lấy lại tinh thần, trong mắt lần nữa khôi phục thanh tịnh cùng sáng tỏ. Hà Thanh Di nhịn không được nhẹ giọng nỉ non nói, "Khối ngọc bài này hảo hảo kỳ lạ, tiểu chữ này vậy mà ẩn chứa một loại khó nói lên lời ý cảnh, hơn nữa nếu không phải đảo nguyên thôn người, chỉ sợ căn bản là không có cách hiểu thấu đáo trong đó bao hàm tin tức." Sớm tại trước đó, Trương Phàm liền đã phát giác được khối ngọc bài này không phải bình thường, giờ phút này nghe Hà Thanh Di nói như vậy, trong lòng càng là chắc chắn ngọc bài này tuyệt không đơn giản. Hắn mở miệng truy vấn, "Thanh Di, đã ngươi nói ngọc bài này bên trong có dấu tin tức, như vậy đến tột cùng là dạng gì tin tức?" Đối mặt Trương Phàm vội vàng hỏi thăm, Hà Thanh Di khe khẽ lắc đầu, cười khổ hồi đáp, "Ta trước mắt cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, mong muốn biết được ngọc bài này bên trong tin tức, biện pháp duy nhất chính là đi lĩnh hội cái này đảo nguyên hai chữ, thành công thu hoạch tới cất dấu trong đó tin tức sau tự nhiên là có thể minh bạch." Thế nhưng là, Trương Phàm nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ta trước đó cầm tới khối ngọc bài này thời điểm, thử qua các loại phương pháp, giống nhỏ máu nhận chủ loại hình đều không dùng, thậm chí coi nó là làm linh văn đến lĩnh hội cũng là tốn công vô ích." Hà Thanh Di khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Trương Phàm hoang mang, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, "Ngọc bài này bên trên đảo nguyên hai chữ sở dĩ khó mà lĩnh hội, chính là bởi vì bọn hắn ẩn chứa đặc biệt ý cảnh. Muốn từ đó thu hoạch tin tức, chỉ có nhường tự thân cùng ý cảnh như thế này phù hợp với nhau, từ đó dẫn phát ý cảnh cộng minh mới được. Đến mức cụ thể nên làm như thế nào, còn phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi cùng cảm ngộ."